Bởi vì đây chỉ là trận đấu, cũng không phải là cái gì cựu nhân gặp nhau, tất cả trận đấu tuyển thủ, đi lên về sau đều sẽ thu tay lại. Cái này trực tiếp đem người cánh tay chém rụng, cũng quá đáng rồi. Loại này người đều sẽ bị hợp nhau tấn công, dù sao người nào cũng không muốn tại thời điểm tranh tài, đột nhiên bị người chém rơi cánh tay. Nhưng là, làm cái này Lâm Phong đột nhiên đem trên thân tầng ngoài cùng y phục rút ra, lộ ra vạn đan các đạo phục sau. Trong nháy mắt, mọi người tựa hồ liền biết là chuyện gì xảy ra. Cơ hồ tất cả mọi người đã hiểu. Quả nhiên, 3 ngày trước ngậm bồ hòn, vạn đan các là tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy. Mục Phong. Cái gì Mục Phong, vừa mới cái kia xuất thủ trong nháy mắt, một cỗ kim đan trùng kỳ chân khí cùng linh lực, cơ hồ giống như là khoe khoang đồng dạng, toàn bộ đều bạo phát ra, bao phủ toàn trường. Cốt linh không đến 100 năm, thì đã đến kim đan trùng kỳ người, ngoại trừ vị nào thiên kiêu đứng đầu, Lâm Phong, còn có thể là ai? Đến mức cái này cái gì vạn thiên điện, không thể nghi ngờ cũng là báo danh tham gia vào cớ mà thôi, xem chừng cũng sợ cái này thần kiếm tông tại biết là Lâm Phong tới về sau, sẽ tìm các loại lấy cớ, không cho Lâm Phong dự thi. Cho nên, lúc này mới làm cái gì quỷ vạn thiên điện thân phận đến dự thi. Mà thần kiếm tông lại là cái tiểu môn tiểu phái, đừng nói cái kia phụ trách báo danh trưởng lão chưa từng gặp qua Lâm Phong, liền xem như cái này thần kiếm tông tông chủ Liệt Giang cũng sẽ không gặp qua Lâm Phong. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người đã hiểu. Mà trên mặt mọi người biểu lộ lại không giống nhau lắm, có muốn nhìn trò vui biểu lộ, có vẻ mặt lo lắng, cũng có đắc ý biểu lộ. Bất quá, càng nhiều hơn chính là đắc ý, xem kịch vui hơn nhiều. Muốn nói lo lắng, cũng chính là thần kiếm tông chính mình người, còn có một số liệt vương triều bên trong cùng thần kiếm tông cùng mạch tiểu tông tộc lo lắng. Bởi vì, cái này hiện tại mọi người toàn bộ đều hiểu, cái này Lâm Phong thì là hướng về phía thần kiếm tông tới. Mà nếu như thì tiếp tục như thế, cái kia, thần kiếm tông sẽ phải xong A. Thần kiếm tông là một cái cửa nhỏ tiểu phái, trong tông đệ tử, hơn phân nửa đều chỉ có thể tham gia võ dũng tổ. Có thể nói, thần kiếm tông lần này tới dự thi đệ tử, 70-80%, toàn bộ đều tại võ dũng tổ. Cái này tốt, tới cái Lâm Phong, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ, đến đón lấy Lâm Phong gặp phải mỗi một vị thần kiếm tông đệ tử, đều sẽ chặt đứt kỳ thủ chân. Cái này, đây cũng không phải là thần kiếm tông mất mặt không mất mặt vấn đề. Đây là muốn thanh thần kiếm tông căn cơ làm cho hết rồi. Nghĩ đến đây, hiện trường trên 10.000 người thì là không khỏi cảm thán. Tại phía Bắc Châu cái này khu vực, liền xem như đắc tội hoàng tộc, cũng không nên đắc tội vạn đan các ca. Vạn đan các thật là có 100 loại chơi chết người biện pháp, trọng yếu nhất chính là, vạn đan các không phải hoàng thất, làm việc không cần bận tâm thân phận gì. Mà làm như vậy, liền xem như thần kiếm tông vị tiền bối nào, cũng không thể nói cái gì đi. Người ta là bình thường dự thi. Mặc dù nói chặt đứt tay chân hung ác là có chút tàn nhẫn quá, nhưng cái này dù sao cũng là trận đấu, người ta cũng có thể nói, thất thủ, sai lầm cái gì. Hiện tại tất cả mọi người đột nhiên hướng về cảnh phổ phương hướng nhìn lại, mọi người đều biết hôm nay cảnh phổ cũng tại. Muốn nhìn một chút cảnh phổ biểu tình gì. Mà cảnh phổ cứ như vậy ngồi tại nguyên chỗ, mặt không thay đổi nhìn lấy phía dưới hết thảy. Mọi người tại nhìn đến cảnh phổ biểu lộ về sau, trong lòng ngược lại hơi hơi yên tĩnh, xem ra. Vị tiền bối này không chút nào hoàng đâu, là có thể giải phương pháp. Sẽ không có A. Cái này Lâm Phong tiến vào võ dũng tổ, cái kia chính là mánh hổ tiến vào bầy cừu. Nếu nói, tại toàn bộ phía Bắc Châu hiện tại chỉ có một người, có thể tại võ dũng tổ đánh bại Lâm Phong, cái kia chính là Vân Kỳ Giao. Mọi người cũng không biết Vân Kỳ Giao đến cùng là triệt để đã thức tỉnh Vân Đế huyết mạch, hay là bởi vì vị tiền bối kia chỉ điểm, nhưng dù sao Vân Kỳ Giao hiện tại là Nguyên Anh Sơ Kỳ. Nhưng vấn đề là, mọi người cũng biết, Vân Kỳ Giao đi thần úy tổ, không tại võ dũng tổ. Cái này bắt đầu thi đấu trước, ngược lại là có thể tự mình lựa chọn, nhưng là bắt đầu thi đấu sau thì định ra, không thể tại đổi tổ. Mọi người muốn không đến bất luận cái gì có thể giải biện pháp, nhìn như vậy đến, thần kiếm tông chỉ sợ thật chơi xong. Đương nhiên, thần kiếm tông người cũng không đốc, không sẽ do biết cái này Lâm Phong là hướng về phía phế người đến, còn muốn kiên trì để đệ tử của mình đi lên ứng chiến. Chỉ bất quá, Lâm Phong lần này tới cũng là một cái tín hiệu. Vạn đan các muốn cạo chết thần kiếm tông. Cái này về sau ai còn dám đến thần kiếm tông nhập tông tu hành đâu. Nếu như không có máu mới, thần kiếm tông không có cái mới tới đệ tử tu hành, sợ là mình thì xong đời. Mọi người lại đi nhìn một chút cảnh phổ, tại xác định không có theo cái kia cảnh phổ trên mặt nhìn ra biểu tình gì về sau, đều là khẽ nhíu mày. Mà cảnh phổ, trên mặt không có cái gì biểu lộ. Là bởi vì bị sợ ngây người. Thâm bên trong một cái to lớn ngoạ tảo. Cảnh phổ hiện tại có chút ngộng. Người tu tiên này chiến đấu đều là chơi như vậy sao? Tới thì chặt đứt tay chân của người khác. Cái này tu tiên cũng thật là đáng sợ a. Tại cảnh phổ ngây người thời điểm, sau lưng đột nhiên xuất hiện một người, đi vào cái kia bởi vì nhìn lấy phía dưới hình ảnh, mà nét mặt đầy vẻ giận dữ Lăng An An bên cạnh thấp giọng nói. An An sư tỷ, tông chủ để ngươi bây giờ lập tức đi qua một chuyến. Lăng An An sau khi tính hồn lại, một giây sau, liền lập tức đứng dậy, sau đó liền nhìn qua bên cạnh cảnh phổ vội vàng nói. Tiền bối, sư tôn gọi ta, ta muốn đi trước. Cảnh phổ sau khi tính hồn lại, vội vàng nhìn qua một bên Lăng An An gật đầu nói. Tốt, ngươi mau đi đi. Mà tại Lăng An An sau khi đi, cái kia ngồi tại cảnh phổ một bên Vân Kỳ Giao, thì là một mực tại quan sát cảnh phổ biểu lộ, tựa hồ muốn theo cảnh phổ vẻ mặt thấy cái gì. Bất quá, thất vọng là, Vân Kỳ Giao cũng không có theo cảnh phổ vẻ mặt nhìn ra cái gì. Vân Kỳ Giao tâm lý không khỏi một trận hồ nghi, tiền bối. Không nổi, không buồn, giống là chẳng có chuyện gì phát sinh một dạng. Tiền bối. Đã sớm chuẩn bị. Vân Kỳ Giao cùng những người khác là khác biệt, bởi vì, Vân Kỳ Giao biết hiện tại Thần Kiếm Tông, nhưng còn có một vị kim đan sơ kỳ người. Mà người này cũng là vừa mới Lăng An An. Chỉ bất quá, Lăng An An có thể chứ. Vân Kỳ Giao cảm thấy cũng không thái hành. Lăng An An cũng bất quá chỉ là một cái kim đan sơ kỳ mà thôi. Có lẽ vậy, lúc đó ăn hết cái kia bỗng nhiên sau bữa cơm trưa, cái này Lăng An An cũng có khả năng tấn thăng kim đan trung kỳ, nhưng bất kể thế nào, vẫn là kém xa. Cái này Lâm Phong đã sớm kim đan trung kỳ, mà lại mấu chốt là Lâm Phong là vạn đan các người, các loại siêu cường tiến pháp, từ nhỏ đã học. Lăng An An tại loại này tiểu môn tiểu phái học tập đồ vật kém xa, đương nhiên, Vân Kỳ Giao tin tưởng về sau Lăng An An theo tiền bối cùng một chỗ, khẳng định sẽ so cái này Lâm Phong mạnh hơn, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Tiếp xuống trận đấu, toàn bộ đạo trường mọi người tại một loại cực kỳ quỷ dị bầu không khí bên trong xem so tài. Phía dưới trận đấu tất cả mọi người không thế nào nghiêm túc nhìn, đều trước khi thảo luận sự tình. Dù sao Lâm Phong việc này nếu như xử lý không tốt, Thần Kiếm Tông thì thật xong đời. Một tận tới lúc giữa trưa phần, tất cả mọi người bắt đầu biến đến hưng phấn lên. Bởi vì, Lâm Phong trận thứ 2 trận đấu, muốn tới. Hiện tại, mọi người thì muốn nhìn Thần Kiếm Tông có hay không làm ra cải biến. Bởi vì Lâm Phong cái này lần thứ hai đối thủ, vẫn là Thần Kiếm Tông đệ tử. Giữa trưa 12 giờ đúng, cái kia đạo quen thuộc giới thiệu chương trình âm thanh, vang lên lần nữa nói. Bởi vì Thần Kiếm Tông đệ tử Liễu Nam thân thể không thoải mái, Lâm thời đổi người cùng Vạn Thiên Điện đệ tử Mục Phong trận đấu. Nghe được đạo này thanh âm quen thuộc, trên mặt mọi người đều là xuất hiện quả nhiên biểu tình như vậy. Quả nhiên, Thần Kiếm Tông sẽ không tùy ý Lâm Phong ở chỗ này gây sự, vị tiền bối nào không có chút nào bối rối. Có lẽ cũng bởi vì phía dưới người này. Trận tiếp theo, Lăng An An giao đấu Mục Phong. Chương 74, cái này cái gì thứ đồ hư a? Lăng An An. Mọi người nghe cái tên này, không khỏi một trận ngưng trệ, nhưng rất nhanh, theo có người nhớ tới châu đầu ghé thai một phen, mọi người lúc này mới nhớ tới, là khai mạc chiến người thiếu nữ kia. Chỉ bất quá. Cái này Lăng An An được không? Tựa hồ là một vị vô danh trí bối. Cảnh phổ cũng không nghĩ tới, cái này Lâm Phong đối thủ lại là Lăng An An. Nhưng là nghĩ kỹ lại, hiện tại Thần Kiếm Tông giống như cũng chỉ có thể phái ra Lăng An An, dù sao, Lăng An An là đại sư tỷ. Đương nhiên, còn có một người, cái kia chính là Liệt Thuần, trước đó cảnh phổ nhìn Liệt Thuần cái kia lúc ấy dáng vẻ đắc ý, cảm giác Liệt Thuần hẳn là cũng sẽ rất lợi hại, nhưng cũng tiếc, hiện tại Liệt Thuần bế quan đến bây giờ không có đi ra, cho nên ngoại trừ Lăng An An ngược lại là không có người khác. Hiện tại cảnh phổ có chút bận tâm, cái kia Lâm Phong như vậy hung tàn, sẽ không phải đối Lăng An An cũng loại nào a? Chỉ bất quá, trận đấu này, cũng không có cùng còn lại trận đấu một dạng lập tức bắt đầu. Cái kia giới thiệu chương trình thanh âm, lại đột nhiên nói. Bởi vì là sự tình đột nhiên, Lăng An An vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, cho nên, cần chuẩn bị một phen, lần này trận đấu, trì hoãn 10 phút đồng hồ. Trì hoãn 10 phút đồng hồ. Mọi người đối cái này trì hoãn 10 phút đồng hồ, ngược lại là không có ý kiến đến gì, chỉ bất quá, trì hoãn 10 phút đồng hồ, thì có ích lợi gì đâu. Đừng nói trì hoãn 10 phút đồng hồ. Coi như để Lăng An An trì hoãn 10 năm, sợ là cũng không có tác dụng gì à. Tại mọi người một mặt kỳ quái thời điểm, mọi người đột nhiên phát hiện, cái kia nguyên bản ở trung ương đài cao bên kia Lăng An An, ngay tại hướng về một phương hướng lao đi. Mà cái phương hướng này, chính là cảnh phổ vị trí. Mọi người khi nhìn đến cảnh phổ về sau, ngược lại hơi hơi nhíu mày, muốn Lâm trận thỉnh giáo một chút. Có thể 10 phút, lại có thể làm gì chứ? Hiện tại tất cả mọi người là một mặt buồn bực. Mà Lâm Phong bên kia, đã trực tiếp đi lên luận võ đài, trực tiếp hai đầu gối xếp bằng ở luận võ đài trung ương. Tại cảnh phổ khẽ nhíu mày đánh giá cái này Lâm Phong thời điểm, cái kia Lâm Phong đột nhiên cũng đem đầu nhìn phía cảnh phổ. Hai người cứ như vậy trực tiếp bốn mắt nhìn nhau. Cảnh phổ hơi nhíu lông mày, còn không nói gì, cái kia Lâm Phong thì là đột nhiên một phát khoe miệng, lộ ra một tia cực kỳ phách lối biểu lộ tới. Nhìn lấy cái này Lâm Phong biểu lộ, Cảnh Phổ không khỏi hơi hơi nhíu mày, người này làm gì đối với mình lộ ra loại vẻ mặt này. Tại Cảnh Phổ kỳ quái lúc, bên cạnh một tiếng gió thổi vang lên, Cảnh Phổ quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Lăng An An đã rơi xuống bên cạnh mình. Lúc này Lăng An An trong tay ôm lấy một thanh bạch ngọc sắc trường kiếm, vỏ kiếm rất là đẹp mắt, bất quá, Cảnh Phổ ngược lại là không có công phu nhìn cái này, mà chính là nhìn qua Lăng An An một mặt ân cần nói. Ngươi có nắm chắc không? Lăng An An ngồi tại Cảnh Phổ bên cạnh về sau, mặt mỉm cười lắc đầu nói. Không có. Cảnh Phổ nhìn lấy Lăng An An nụ cười, cùng lời nói ra không có chút nào dựng, ngậm sau khi, liền cau mày nói. Đã không có nắm chắc, tại sao muốn đi lên? Mà Lăng An An thì là nhìn phía dưới cái kia chính hướng về nơi này lộ ra phách lối nụ cười Lâm Phong khẽ nói. Có thể là chứ ta, cũng không ai có thể lên, cái kia Lâm Phong là hướng về phía Thần Kiếm Tông tới, nếu như ta không đi lên liều một phen, còn lại Thần Kiếm Tông đệ tử, thì càng không có cách nào. Thua là khẳng định sẽ thua, chỉ bất quá ta coi như liều mạng, cũng không thể để hắn quá phách lối, Liệt Thuần lập tức liền muốn xuất quan, nếu là có thể để Lâm Phong bị thương, cũng có thể cho Liệt Thuần sáng tạo một chút cơ hội. So sánh với Liệt Giang ba người mà nói, Lăng An An là phi thường tin tưởng Liệt Thuần sau khi xuất quan, liền có thể cảnh giới đại thăng. Dù sao lúc ấy chính mình chỉ là bị tiền bối giúp đỡ phía dưới eo, liền trực tiếp theo thành đan đỉnh phong tấn thăng đến kim đan sơ kỳ. Mà Liệt Thuần theo tiền bối chờ đợi một tháng, Lăng An An vô cùng nguyện ý tin tưởng, Liệt Thuần xuất quan ít nhất cũng là kim đan trung kỳ, dạng này cùng cái kia Lâm Phong cũng coi là cảnh giới ngang hàng, chính mình một hồi chiến đấu, nếu là có thể để Lâm Phong thụ bị thương. Loại kia đến Liệt Thuần xuất quan, đến lúc đó thì không phải là không có cơ hội. Dù sao, tối thiểu nhất cũng muốn làm cho cả phía Bắc Châu nhìn đến Thần Kiếm Tông thái độ, không thể thật sự người khác trước cửa nhà đi tiểu, lại không hề làm gì. Cảnh Phổ nghe Lăng An An, hơi hơi nhíu mày một cái nói. Liều mạng, coi như xong đi, bất quá chỉ là một trận đấu mà thôi, vẫn là muốn chú ý phía dưới chính mình. Lăng An An nghe Cảnh Phổ, sửng sốt một chút về sau, hé miệng cười ngọt ngào cười, nhẹ gật đầu. Mà Cảnh Phổ thì là nhìn qua Lăng An An tiếp tục nói. Có điều, còn có 10 phút đồng hồ ra sân, ngươi có phải hay không muốn đi chuẩn bị một chút, tại ta chỗ này không phải lãng phí thời gian. Lăng An An nhìn qua Cảnh Phổ có chút đỏ mặt nói. Không có rồi, không phải lãng phí thời gian, ta hiện tại có chút khẩn trương, cùng tiền bối cùng một chỗ, liền không có khẩn trương như vậy, cho nên, tiền bối bồi ta nói chuyện liền tốt. Cảnh Phổ trừng mắt nhìn, mình còn có loại này công hiệu. Đã như vậy, Cảnh Phổ cũng là liên tục gật đầu, sau đó liền nhìn lấy Lăng An An trong tay thanh trường kiếm này hiếu kỳ nói. Đây là... Lăng An An trường kiếm trong tay là Thần Kiếm Tông chấn tông thần khí, Du Long Ngọc Kiếm. Liệt Giang ba người biết Lăng An An muốn lên sàn, đồng thời cũng biết Lăng An An thực lực chỉ có kim đan sơ kỳ, chắc chắn sẽ không là Lâm Phong đối thủ. Cho nên, cơ hồ đem có thể cho Lăng An An đổ vật đều cho. Du Long Ngọc Kiếm cái này chấn tông thần khí, càng là trực tiếp lấy ra để Lăng An An dùng. Lăng An An gặp Cảnh Phổ hỏi ngực mình Du Long Ngọc Kiếm, liền cũng lập tức hai tay đưa cho Cảnh Phổ nói. Đây là ta một hồi dùng vũ khí. Tiếp nhận Lăng An An trong tay Du Long Ngọc Kiếm, Cảnh Phổ hiếu kỳ một chút rút ra một đoạn, bất quá, khi nhìn đến cái này Du Long Ngọc Kiếm kiếm nhận về sau. Cảnh Phổ mặt sầm lại. Cái này cái gì đồ chơi a? Thứ này cũng quá phá a. Một hồi liền lấy cái này thứ đổ hư ra sân. Cái này Du Long Ngọc Kiếm phía trên hiện đầy vết rách còn có thật nhỏ lỗ hổng. Đều nhanh quyển nhận cái giám, nát đến không được. Cảnh Phổ cũng cảm giác, cái đồ chơi này làm không tốt một hồi chính mình ném vài cái liền muốn gây mất. Cảnh Phổ đem cái này Du Long Ngọc Kiếm thu nhập vỏ kiếm về sau, một mặt ngộng bức nhìn lấy Lăng An An nói. Cái kia, ngươi còn có vũ khí khác sao? Lăng An An khẽ giật mình, liền khẽ lắc đầu nói. Không có a, nhưng thanh này Du Long Ngọc Kiếm đã đủ rồi. Đầy đủ. Cái đồ chơi này làm sao có thể đầy đủ a? Cảnh Phổ chớp hai lần mắt về sau. Liền đột nhiên trực tiếp quay thân bắt đầu đi móc túi không gian của mình, một bên móc, vừa nói. Kia là cái gì, bằng không, ngươi tại dự sẵn một thanh. Nói xong, Cảnh Phổ liền từ túi không gian của mình bên trong, xuất ra một thanh kiếm vỏ phong cách cổ xưa trường kiếm nói. Ngươi trước mang theo ta thanh này, vạn nhất đến lúc ngươi thanh kiếm kia hư lời nói, trước hết dùng ta thanh này. Cảnh Phổ thanh kiếm này tên là thanh ảnh là mình chế tạo, Cảnh Phổ cảm thấy mặc dù nói, của mình kiếm không có người tu tiên này lợi hại. Nhưng là bất kể như thế nào, dù sao cũng tốt hơn một hồi Lăng An An kiếm gãy rơi về sau, trực tiếp lấy tay a. Đồng thời, Cảnh Phổ cảm giác đến vũ khí của mình ngược lại cũng không phải nói không thể dùng, mặc dù là nhân gian chi vật, nhưng đó cũng là nhân gian chi vật cực phẩm, chống đỡ cái mấy hiệp hoàn toàn không có vấn đề, mấy hiệp về sau, nếu là thực sự không được thì tranh thủ thời gian đầu hàng. Mà Cảnh Phổ xuất ra cái này trường kiếm trong nháy mắt, hiện trường ánh mắt của mọi người lập tức tập trung tại trên thanh trường kiếm này mặt. Mọi người có như vậy trong nháy mắt coi là, vị tiền bối này là muốn xuất ra cái gì kinh hãi thiên thần khí đến đưa cho Lăng An An. Chỉ bất quá, như thế xem xét, mọi người liền đều lộ ra một cố kỳ quái biểu lộ. Tuy nói, thanh trường kiếm này mang theo vỏ kiếm thấy không rõ thanh trường kiếm này chân chính bộ dáng, chỉ bất quá, mọi người lại có thể cảm thụ được, cái này trường kiếm không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, cũng không có bất kỳ cái gì chân khí ba động. Giống như, thì là một thanh bình thường nhất nhân gian chi vật. Tiền bối này làm sao lấy ra như thế một cái thứ đổ hư đến lừa gạt người. Mà Lăng An An nhìn đến cái này không có bất kỳ cái gì linh lực cùng chân khí trường kiếm về sau, cũng có chút kỳ quái, nhưng vẫn là liền vội vàng hai tay tiếp nhận. Chỉ bất quá. Làm Lăng An An hai tay đụng phải cái này thanh ảnh trong nháy mắt, Lăng An An đột nhiên giật mình. Đây là kiếm ý 3. Chương 75, điều đó không có khả năng. Chỉ là cầm trong tay, nắm chặt chuôi kiếm. Lăng An An liền cảm nhận được cái kia vô cùng vô tận kiếm ý chính đang tràn vào trong thân thể của mình. Không. Không thể nào. Lăng An An nhìn trong tay chuôi này thanh ảnh, sắc mặt hoảng sợ, cái này. Chỉ nghe nói qua, linh lực chân khí, thiên đạo chân lý có thể chất chứa tại vật trong cơ thể, cái này. Kiếm ý này vì sao cũng có thể chất chứa tại vật trong cơ thể. Cảnh Phổ ở một bên ngược lại là không có quan sát Lăng An An biểu lộ, mà chính là thân thủ tại tay mình cổ tay lục lọi sau đó, liền lại đột nhiên nói. Cái này ngươi trước mang theo. Lăng An An theo kiếm trong tay ý chấn kinh còn không có lấy lại tinh thần, liền gặp được Cảnh Phổ đem một cái dây đỏ đưa tới trước mặt mình. Cái này dây đỏ không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt, mà lại, Lăng An An cũng không biết thứ này là làm cái gì. Cảnh Phổ nhìn qua cái kia Lăng An An cười nói. Đến, đưa tay trái ra ta giúp ngươi buộc lên. Lăng An An sững sờ vươn ngọc thủ về sau, Cảnh Phổ liền đem cái này viên dây đỏ, cẩn thận thắt ở Lăng An An cái kia da trắng non nà trên cổ tay ngọc nói. Ừm. Cái này dây đỏ ngươi tranh tài xong về sau, nhớ đến trả cho ta a. Cảnh Phổ, để cái kia một bên Vân Kỳ Giao có chút hiếu kỳ, bởi vì tại một tháng này bên trong, Vân Kỳ Giao chưa từng nghe qua Cảnh Phổ nói phải trả hai chữ này. Trong một tháng này, trên cơ bản Vân Kỳ Giao hỏi Cảnh Phổ muốn cái gì, hoặc là nói Cảnh Phổ cho thứ gì, đều là trực tiếp cho, chưa bao giờ nói qua muốn còn trở về câu nói này. Hiện tại cũng là lần đầu tiên nghe tiền bối nói phải trả. Nhất thời đối cái kia dây đỏ có chút hiếu kỳ lên. Bất quá. Cái này viên dây đỏ cũng là như thế, cũng không có cái gì đặc thù chỗ khác thường, tựa hồ, thì thật chỉ là một cái vật phẩm trang sức, thậm chí. Liên vật phẩm trang sức cũng không tính, thì rất phổ thông dây đỏ. Đương nhiên, Vân Kỳ Giao biết tiền bối cho đồ vật, tuyệt đối không phải là phổ thông. Theo vừa mới tiền bối xuất ra chuôi này thanh ảnh về sau, Vân Kỳ Giao mặc dù không có cảm nhận được cái kia thanh ảnh phía trên kỳ dị ba động. Nhưng Vân Kỳ Giao lập tức đi nhìn chằm chằm Lăng An An biểu lộ nhìn. Khi nhìn đến Lăng An An tiếp nhận thanh ảnh trên mặt cái kia biểu tình khiếp sợ, Vân Kỳ Giao liền xác định, trôi này thanh ảnh tuyệt đối cũng là ẩn chứa siêu cấp mạnh năng lực, chỉ bất quá đến cùng là cái gì, Vân Kỳ Giao còn không biết. Hiện tại, Vân Kỳ Giao liền lập tức lại hướng về Lăng An An trên mặt nhìn lại. Chỉ bất quá, lần này, Vân Kỳ Giao ngược lại là có chút thất vọng, bởi vì Lăng An An trên mặt cũng chưa từng xuất hiện cái gì vẻ khiếp sợ. Chỉ là có chút tò mò nhìn cái này viên dây đỏ. Thật chỉ là một cái bình thường chi vật sao? Vậy tại sao tiền bối nói còn muốn trả đâu? Mà Lăng An An đang bị Cảnh Phổ buộc lên dây đỏ về sau, cũng không có cảm nhận được cái gì. Nghe Cảnh Phổ, Lăng An An có chút tò mò nhìn Cảnh Phổ nói. Tiền bối, đây là cái gì? Cảnh Phổ sửng sốt một chút về sau, liền cho đầu này dây đỏ đánh cái kết, ngẩng đầu nhìn Lăng An An cười nói. Không phải vật gì tốt, là ta khi còn bé. Người trong nhà giúp ta đi một cái trong đạo quan cầu, khẩn cầu phù hộ, ta cảm thấy vẫn là láo lỉnh, đeo lên về sau, cũng rất ít phát sốt cảm mạo cái gì, dù sao cầu cái tâm lý an ủi nha. Muốn nói Cảnh Phổ hiện tại quý giá nhất cái gì, cũng là đầu này dây đỏ, không có thứ khác. Bởi vì đầu này dây đỏ là lúc ấy theo Cảnh Phổ cùng một chỗ xuyên qua tới, Cảnh Phổ hiện tại toàn thân trên dưới, thì đầu này dây đỏ là theo địa cầu mang tới, đối với Cảnh Phổ tới nói là một cái tưởng niệm. Cho nên, Cảnh Phổ toàn thân cao thấp cái gì đều có thể đưa người, nhưng duy chỉ có đầu này dây đỏ không thể. Nếu như không phải là bởi vì Lăng An An đối thủ lần này lợi hại không nói, còn hung tàn, cái kia Cảnh Phổ cũng sẽ không làm những thứ này huyền học đồ vật. Nghe Cảnh Phổ giải thích, Lăng An An sửng sốt một chút về sau, liền sắc mặt hồng hồng nhìn lấy đầu này dây đỏ lẩm bẩm nói. Là tiền bối người nhà A. Sau đó, Lăng An An liền hơi hơi ngang đầu, nhìn qua Cảnh Phổ hé miệng cười nói. Biết rồi, tiền bối. Lần này ta nhất định sẽ không thua. Cảnh Phổ hơi hơi khiêu mi nhìn lấy Lăng An An một mặt kỳ quái, làm gì đột nhiên thì tự tin như vậy đi lên. Nhưng còn không đợi Cảnh Phổ nói cái gì, Lăng An An liền đột nhiên đứng lên nói, tiền bối, vậy ta ra sân. Hả? Cái này còn không có đến 10 phút đồng hồ sao? Bất quá, đã Lăng An An muốn đi, Cảnh Phổ tự nhiên cũng nói không là cái gì, dù sao, Cảnh Phổ cảm thấy mình có thể giúp trên cơ bản đã giúp xong, chính mình thật sự là tận lực, nhìn Lăng An An như thế dáng vẻ tự tin, Cảnh Phổ ngược lại là cảm thấy, chính mình có phải hay không hắn mẹ giúp sai a? Cái kia dây đỏ thật chỉ là tâm lý tác dụng, ngươi có thể tuyệt đối đừng làm thành cái gì thật hộ thân phủ, mà không chăm chú phòng thủ a. Bất quá, Cảnh Phổ còn không chuẩn bị nói, cái này Lăng An An đã rơi xuống luận võ đài trung ương. Mà cái kia khoanh chân ngồi tại chính giữa đạo trường, nhỏ hơi lim dim mắt chợp mắt Lâm Phong, đang nghe trước mặt thanh âm, mở mắt thấy đến Lăng An An về sau, Lâm Phong một phát khỏe miệng, cười nhạo nói. 10 phút, liền vì hệ căn dây đỏ, cầm thanh pha kiếm. Lăng An An cũng không có sử dụng Cảnh Phổ cho thanh ảnh, mà chính là đem cái này thanh ảnh trực tiếp treo ở bên hông về sau đó trực tiếp rút ra Du Long Ngọc Kiếm, nhìn lên trước mặt Lâm Phong mặt không chút thay đổi nói. Bớt nói nhiều lời. Mà cái kia Thần Kiếm Tông giới thiệu chương trình người kia, nhìn lấy đột nhiên ra sân Lăng An An không biết nên không nên hô bắt đầu, nhất thời liền quay đầu nhìn về phía Liệt Giang ba người chỗ nào. Liệt Giang ba người hơi khẽ to mày, nhìn lấy cái kia không biết vì cái gì lòng tự tin bạo dạp Lăng An An có chút kỳ quái. Tiền bối cho cái kia hai kiện đồ vật. Đến cùng là làm gì? Liệt Giang ba người cùng những thứ này người xem náo nhiệt không giống nhau, bọn họ tuy nhiên cũng không có phát giác ra được tiền bối cho đồ vật có làm được cái gì, nhưng Liệt Giang ba người đều vô cùng nguyện ý tin tưởng, tiền bối cho đồ vật, nhất định không phải vật vô dụng. Chỉ bất quá đến cùng là cái gì đâu. Nhất thời, Liệt Giang ba người cũng không muốn, dù sao, coi như tiền bối không cho, Lăng An An cũng muốn kiên trì phía trên. Lúc này liền hướng về phía cái kia cách đó không xa giới thiệu chương trình người kia khẽ gật đầu, ra hiệu có thể bắt đầu so tài. Làm giới thiệu chương trình người nói hết sau khi bắt đầu. Lăng An An một tiếng khét đều, sau đó, chân khí toàn thân cùng linh lực tuôn trào ra. Mà tại cảm nhận được Lăng An An trên thân chân khí trong nháy mắt, trên mặt mọi người đều là xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc. Kim đan sơ kỳ. Quả nhiên đến có chuẩn bị, chỉ bất quá, kim đan sơ kỳ. Vậy cũng không được a. Lâm Phong bởi vì cái này Lăng An An thực lực sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần Lâm Phong nhướng mày, có chút buồn cười nói. Ngươi sẽ không phải coi là kim đan sơ kỳ thì có thể đánh bại ta đi. Mà Lăng An An lại không có phản ứng Lâm Phong, mà hơi hơi nhắm mắt, lúc này Lăng An An toàn thân bắt đầu nổi lên điểm điểm tinh quang, rất là lộng lẫy. Sau đó, những thứ này điểm điểm tinh quang liền càng ngưng càng nhiều, ngắn ngủi 3 giây về sau, Lăng An An chúng quanh thân thể đã xuất hiện ngân sắc vũ khí. 3 giây về sau, Lăng An An hơi hơi mở ra đôi mắt đẹp, lúc này, Lăng An An trong mắt thì là biến hóa thành cùng cái này ngân sắc vũ khí một dạng nhan sắc. Hiện tại Lăng An An, quả thực thì như thiên thần hạ phàm. Lạnh như băng trên mặt, không mang theo bất luận cái gì một tia nhân loại tình cảm, nhìn qua cái kia trước mặt đã hoàn toàn ngây người Lâm Phong khẽ nói. Vậy bây giờ đâu? Mà ngắn ngủi này 3 giây thời gian, hiện trường vẻ mặt của mọi người thì là liền như là xuyên kịch trở mặt đồng dạng, từ từ cuồng biến. Từ lúc mới bắt đầu hồng nghi, biến thành cổ quái, sau đó lại từ cổ quái biến thành kinh ngạc, cuối cùng, trên mặt mọi người đều là xuất hiện vẻ mặt sợ hãi. Cái này, điều đó không có khả năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Cũng ở thời điểm này, tất cả mọi người cơ hồ là cùng một thời gian, toàn bộ hướng về Cảnh Phổ nhìn lại. Cái này tiền bối. Cái này tiền bối đến cùng là mẹ nó lai lịch gì a? Lúc này Cảnh Phổ ngồi ở phía xa, bắt chéo hai chân, cũng không có phát giác được người chung quanh ánh mắt, Cảnh Phổ ánh mắt một mực tại Lăng An An trên thân. Tại nhìn thấy Lăng An An trên thân đột nhiên xuất hiện những thứ này xinh đẹp ngân sắc vũ khí về sau, Cảnh Phổ có chút hiếu kỳ nghiêng một cái đầu, nhìn lấy bên cạnh ngây người Vân Kỳ Giao nói. An An trên thân đó là cái gì a? Giống như rất xinh đẹp a. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, tiền bối ta cũng muốn. Vân Kỳ Giao bị Cảnh Phổ một câu bừng tỉnh, tại quay đầu nhìn về phía Cảnh Phổ cái kia hiếu kỳ biểu lộ sau. Vân Kỳ Giao nhìn lấy Cảnh Phổ có chút im lặng, tiền bối a. Tiền bối ngươi đừng giả bộ a. Ngươi nói cái kia có thể là cái gì a? Tiền bối không phải so bất luận kẻ nào đều rõ ràng sao. Vân Kỳ Giao hiện tại cảm thấy mình sắp điên rồi, Lăng An An trên thân là cái gì? Đúng vậy a, tiền bối, Lăng An An trên thân đến cùng là cái gì a? Vì cái gì một cái hạ giới kim đan sơ kỳ người, trên thân sẽ xuất hiện kiếm ý a? Kiếm ý a? Cái kia liền xem như thượng giới đại tiên đều không nhất định có thể ngưng tụ ra kiếm ý, tại sao lại xuất hiện ở Lăng An An trên thân a? Tiền bối, ngài vừa mới đến đấy làm cái gì a? Vân Kỳ Giao hiện tại cứ như vậy nhìn lấy Cảnh Phổ, một câu đều nói không nên lời. Cảnh Phổ gặp Vân Kỳ Giao không nói lời nào, cứ như vậy một mực nhìn lấy chính mình, cũng là có chút điểm mộng bức nói. Thế nào? Thế nào? Ngươi cũng không biết sao? Lấy lại tinh thần Vân Kỳ Giao, có chút đã hiểu, tiền bối cố ý nói mình không biết, dẫn đầu hỏi mình, chỉ sợ sẽ là không muốn để cho chính mình hỏi. Chỉ bất quá. Loại chuyện này, làm sao có thể đình chỉ không hỏi a? Mà hiện trường mọi người, cũng hoàn toàn ngớ ngẩn. Kiếm ý a? Thật là kiếm ý a? Liền xem như thượng giới đại tiên đều tha thiết ước mơ đồ vật, vậy mà xuất hiện ở một cái nho nhỏ kim đan sơ kỳ hạ giới tu tiên giả trên thân. Cái này nhất định là nằm mơ. Giả, nhất định là. Tất cả mọi người không tin, trước mắt mình phát sinh hình ảnh. Nhưng, hiện tại đã không kịp để mọi người nhiều suy nghĩ cái gì, Lăng An An đã dẫn động thủ trước, trong tay Du Long Ngọc Kiếm bị cái kia câu ngân sắc vũ khí bao trùm, Lăng An An bỗng nhiên cách không đâm một cái. Một cỗ sen lẫn ngân sắc quang vụ kiếm khí, hướng thẳng đến cái kia đối diện Lâm Phong lao đi. Mà Lâm Phong tại sau khi tĩnh hồn lại, theo bản năng thân thể ký ức, chính là lập tức xuề bàn tay ra bỗng nhiên đẩy, một nói lồng ánh sáng màu vàng trong nháy mắt ngăn cản ở trước mặt mình. Chỉ bất quá. Làm xong đây hết thể Lâm Phong, lại là đột nhiên cảm thấy chỗ nào không đúng, một giây sau, cái này Lâm Phong liền sáng lên hoảng sợ hướng về bên cạnh tránh đi. Lăng An An đạo này xen lẫn ngân sắc quang vụ kiếm khí, tại tiếp xúc đến lồng ánh sáng màu vàng trong nháy mắt, kiếm khí bị cái kia lồng ánh sáng màu vàng ngăn cản lại, trực tiếp tại lồng ánh sáng bên ngoài nổ tung. Nhưng là, cái kia ngân sắc quang vụ cũng không có bị cái này lồng ánh sáng màu vàng ngăn cản được, liền như là thuật xuyên tường đồng dạng, cứ như vậy đường hoàng xuyên qua lồng ánh sáng màu vàng, sau cùng rơi vào luận võ đài một góc. Vành bốn. Một tiếng nổ vang rung trời, trực tiếp nổ tung. Mà hiện trường mọi người thấy tình cảnh này, lặng ngắt như tờ, toàn bộ đạo trường chỉ có cái kia ù ù tiếng vọng tiếng nổ mạnh. Nhìn lên trước mặt tình cảnh này, mọi người tin, hoàn toàn tin, chỉ cần ánh mắt không mù đều tin. Không phải giả, thật là kiếm ý. Thật cũng là kiếm ý. Hoặc là chuẩn xác hơn tới nói, là thần ý, kiếm ý này là thần ý một loại. Thần ý mạnh nhất địa phương, cái kia chính là không nhìn chân khí cùng linh lực. Mọi người đều biết, tu tiên giả tu chính là cái gì? Tu chính là linh lực cùng chân khí, linh lực cũng là tu tiên giả thể nội cảnh giới, thể nội có thể chứa đựng linh lực càng nhiều, cảnh giới thì càng cao. Mà chân khí thì là dùng để thôi động công pháp, tiên kỹ. Tu tiên thế giới tất cả mọi thứ, đều là vây quanh linh lực cùng chân khí đến triển khai. Tu tiên giả so đấu cũng là linh lực cùng chân khí. Cũng tỉ như một người dùng chân khí thôi động tiên kỹ tiến công, mà một người khác dùng chân khí thôi động tiên kỹ đến phòng ngự. Thật giống như vừa mới Lăng An An cùng Lâm Phong như vậy một dạng. Bình thường tình huống, đó chính là người nào cảnh giới cao, người nào chân khí mạnh, người nào liền sẽ chiến thắng, cũng liền cùng vừa mới một màn một dạng. Lăng An An kiếm khí, bị Lâm Phong lồng ánh sáng chặn lại. Nhưng là, phía sau một màn, tất cả mọi người cũng đều nhìn thấy, Lâm Phong cản rơi chỉ là Lăng An An bản thân kiếm khí mà thôi, hoặc là nói, chỉ là Lăng An An bản thân linh lực cùng chân khí mà thôi. Nhưng là, lại căn bản cũng không có cản rơi thần ý. Thần ý chính là như vậy. Thần ý cũng là đơn độc tồn tại, là linh lực cùng chân khí bên ngoài như thế một loại toàn lực lượng mới. Không nhìn linh lực cùng chân khí, căn bản là ngăn cản không nổi. Có thể nói như vậy, có thể đánh bại thần ý cũng chỉ có thần ý. Mà Lăng An An thần ý, mọi người nhìn ra, cũng không thuần thục, thật chỉ là người mới học. Bởi vì, nếu như thần ý trưởng không thuần thục lời nói, là có thể triệt để cùng tu tiên giả linh lực cùng chân khí dung hợp lại cùng nhau. Đợi đến thần ý cùng linh lực cùng chân khí triệt để dung hợp lại cùng nhau về sau, thì sẽ không xuất hiện vừa mới cái kia tách rời một màn, nhưng cái này cũng hoàn toàn nói rõ, Lăng An An thần ý là vừa lấy được. Mà là làm sao lấy được? Cái kia vừa mới mọi người đều nhìn thấy. Vị tiền bối này đưa một thanh kiếm, lại đưa một cái màu đỏ dây thừng, mọi người không biết đến cùng là cái gì dạng đồ vật để Lăng An An đột nhiên có thần ý. Nhưng vô luận là cái gì dạng, là tiền bối này vừa mới tặng không có chạy. Hiện tại mọi người quả thực không thể tin được, thần ý thứ này cũng là có thể tặng sao. Thượng giới đại tiên có người cố gắng cả đời cũng không thể lĩnh ngộ mảy may, hiện tại, vậy mà. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn qua Cảnh Phổ ánh mắt. Quả thực thì cùng nhìn quái vật, tràn đầy hoảng sợ. Mà Cảnh Phổ thì là căn bản cũng không biết cái gì kiếm ý không kiếm ý, thần ý không thần ý, cũng không biết người chung quanh nhìn mình ánh mắt. Hiện tại Cảnh Phổ thì rất khẩn trương nhìn lấy phía dưới chiến đấu, sợ cái này Lăng An An ra chuyện. Chỉ bất quá, Lăng An An một kiếm này xong về sau, cũng không có tại tiến công. Mà cái kia né tránh một chiêu kia Lâm Phong, nhìn lấy luận võ đài đổ sụp một góc, một mặt hoảng sợ thở hổn hển. Cái này, thật là thần ý. Lâm Phong hiện tại cũng không dám suy nghĩ, nếu như vừa mới chính mình chưa kịp phản ứng, bị cái này thần ý đánh trúng lời nói, chính mình đến tột cùng sẽ là hậu quả gì. Lâm Phong tại sau khi tĩnh hồn lại, cắn răng một cái, chủ động tiến công. Thần ý không nhìn linh lực cùng chân khí, theo đơn giản hơn ngay thẳng mà nói tới nói, cũng là không nhìn thẳng tu tiên giả tất cả phòng ngự kỹ năng. Nhưng tương tự, thần ý cũng không thể phòng ngự linh lực cùng chân khí, cho nên, Lâm Phong cảm thấy mình vẫn còn có cơ hội. Cái này Lăng An An tuy nhiên tiến công vô địch, nhưng là phòng ngự vẫn là kim đan sơ kỳ, chỉ cần để cho mình tìm tới cơ hội, cũng như cũ có thể nhất kích tất sát. Nhất thời, hai người chiến đấu liền chính thức mở ra, Lâm Phong tại luận võ đài biên giới nhanh chóng du tẩu, một bên tránh né lấy Lăng An An cái kia sen lẫn thần ý tiến công, một bên tìm cơ hội. Mà Lăng An An thì là ỷ vào thần ý, bắt đầu cuồng ngoanh loạn tạc lên. Cảnh Phổ hiện đang khẩn trương muốn chết, cứ việc Cảnh Phổ xem không hiểu hai người kia phương thức chiến đấu, nhưng Cảnh Phổ cũng là khẩn trương. Cảnh Phổ liền sợ cái này Lăng An An một cái không chú ý, hoặc là nói mình chỉ là chớp cái mắt, Lăng An An liền bị Lâm Phong cho chạm gãy cánh tay, Cảnh Phổ đều không dám suy nghĩ màn này. Chỉ bất quá, cũng vào lúc này, Cảnh Phổ đột nhiên cảm giác được bên phải chính mình cánh tay, đột nhiên bị người hai tay vây quanh ở. Hả? Cảnh Phổ nhíu mày quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy cái kia thiên kiều bá mị Vân Kỳ Giao, tay ngọc vây quanh ở Cảnh Phổ cánh tay, chiếc cằm thon đến tại Cảnh Phổ nơi bả vai, nũng nịu nhìn qua Cảnh Phổ, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói: "Tiền bối ta cũng muốn." A. Nhìn lấy bất chợt tới không sai cái dạng này Vân Kỳ Giao, Cảnh Phổ một mặt ngượng bức: "Ngươi cũng muốn? Ngươi muốn cái búa a?" Cảnh Phổ một mặt ngượng bức nói: "Cái gì a, ngươi đừng làm rộn a, trận đấu này đang muốn gấp đây này, tranh thủ thời gian buông ra ta, cấn ta cánh tay đau." Chương 77, ngươi lão là chạy thứ đồ gì đâu? Vân Kỳ Giao không có chú ý Cảnh Phổ câu nói kế tiếp, mà chính là chỉ phía dưới đang chiến đấu Lăng An An, nhìn qua Cảnh Phổ có chút làm nũng nói: "Cũng là cái kia nha." Cảnh Phổ nhìn lấy cái này đột nhiên đại thay đổi Vân Kỳ Giao, một mặt im lặng nói: "Không phải, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi khác cợt nhà bên trong cợt nhà tức giận, đến cùng thứ gì? Cái kia dây đỏ." "Không được, vật kia ai cũng không cho." "A." Nghe Cảnh Phổ, Vân Kỳ Giao tại sửng sốt một chút về sau, liền đột nhiên biết, nguyên lai cái kia thần ý là chứa đựng tại cái kia căn trên dây đỏ đó a. Sau đó, Vân Kỳ Giao liền cũng lập tức buông lỏng ra Cảnh Phổ cánh tay, trên thực tế, Vân Kỳ Giao cũng không có thật muốn. Chủ yếu là, khi nhìn đến Lăng An An ở phía dưới đột nhiên dùng tiền bối thần ý chói mắt như vậy, Vân Kỳ Giao tâm lý cũng có chút là lạ, sau đó thì không hiểu quỷ thần xui khiến muốn cùng Cảnh Phổ vung cái mềm mại. Đang nghe Cảnh Phổ nói cái kia dây đỏ ai cũng không cho về sau, Vân Kỳ Giao phi thường hài lòng. Bất quá, sau khi tĩnh hồn lại Vân Kỳ Giao, đột nhiên có chút thẹn quá thành giận nhìn qua Cảnh Phổ nói: "Cái gì gọi là cấn đến cánh tay đau, ta vẫn phải có được hay không?" Cảnh Phổ là lười nhác tại phản ứng Lăng An An, mà chính là chuyên tâm nhìn chăm chú lên phía dưới hết thảy. Lăng An An cùng Lâm Phong chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Bất quá, tình huống nha, cùng trước đó không sai biệt lắm. Hai người kia chiến đấu, tại Cảnh Phổ trong mắt, quả thực tựa như là một cái pháp sư cùng một cái thích khách tại chiến đấu một dạng. Lăng An An đang dùng lấy các loại vốn là hoa mỹ tiên kỹ tại tăng thêm cái kiêm màu bạc vũ khí cuồng ngoanh loạn tạc, ngắn ngủi vài phút liền đem luận võ đài nổ đổ sụp 1/3. Luận võ đài bên ngoài cũng là các loại hố to, giống như là bị đạn pháo không khác biệt tẩy qua một dạng. Mà cái kia Lâm Phong thì là điên cuồng tránh né lấy Lăng An An công kích, có mấy lần lập tức muốn bất chợt tới đến Lăng An An trước mặt, nhưng lại bị trực tiếp đánh văng ra ngoài. Mà trận chiến đấu này, những người khác là càng xem càng kinh hãi. Cái này Lăng An An đến cùng có bao nhiêu thần ý a? Thần ý thứ này cái kia cũng không phải vô hạn, thì cùng linh lực cùng chân khí một dạng, cái kia sử dụng hết cũng là không có cách nào lập tức bổ sung. Lăng An An nếu như là vừa mới lĩnh ngộ thần ý, cái này căn bản liền không khả năng như vậy của ngoanh loạn tạc a. Phải biết, liền xem như những cái kia lĩnh ngộ thần ý thượng giới đại tiên, tại chiến đấu lúc, cũng tuyệt không có khả năng giống Lăng An An như vậy, cơ hồ không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi, của ngoanh loạn tạc tốt vài phút. Thần ý thứ này là rất chân quý, coi như những cái kia nắm giữ thần ý thượng giới đại tiên, tại chiến đấu lúc, cũng chỉ là tại ngàn cân treo sợi tóc, hoặc là nắm lấy cơ hội, mới vận dụng thần ý, để cầu nhất kích tất sát. Muốn là nói như vậy, mọi người liền có chút đã hiểu, có lẽ Lăng An An cũng không có lĩnh ngộ thần ý, chẳng qua là vị tiền bối nào cho. Duy nhất một lần, sử dụng hết liền không có. Mọi người cũng không hiểu nhiều, bởi vì thần ý loại vật này, mọi người chỉ là biết. Chỉ là tại các loại trong thư tịch thấy qua. Thật giống như ngươi biết Mã Vân có tiền, nhưng ngươi không biết Mã Vân đến cùng có nhiều tiền. Chỉ bất quá, để mọi người mộng chính là, vị tiền bối này cho thần ý cũng quá là nhiều a. Cái này thần ý làm sao lại cùng không cần tiền một dạng. Lâm Phong cũng là trong lòng hoảng hốt, khổ không thể tả. Lâm Phong ngay từ đầu vốn là dự định là đem Lăng An An thần ý tiêu tốn, chỉ bất quá, cái này 2 phút đồng hồ, Lăng An An thần ý mảy may thì không thấy thiếu. Ngược lại là Lâm Phong bởi vì đang toàn lực tránh né Lăng An An công kích, toàn thân linh lực cùng chân khí tiêu hao không ít. Cái này Lâm Phong khổ không thể tả, đồng dạng Lăng An An cũng không khá hơn chút nào. Mặc dù nói Lăng An An nắm giữ thần ý, nhưng là, các loại cái này dùng về sau, Lăng An An mới phát hiện, cái này thần ý mới không phải đơn giản như vậy liền có thể sẽ. Lăng An An căn bản không có biện pháp thật tốt khống chế thần ý, tựa như một cái tay quyền anh, lợi hại tay quyền anh sẽ các loại tổ hợp quyền, nhưng nếu là không lợi hại, thì chỉ có thể dựa vào cậy mạnh đi ném vương bắt quyền. Lăng An An hiện tại chính là cái này bộ dáng, Lăng An An chỉ có thể cuồng oanh loạn tạc. Nhưng may ra chính là, Lăng An An phát hiện, tiền bối cho thanh này thanh ảnh bên trong thần ý, liền tựa như dùng không hết một dạng, thần ý một mực như vậy tràn đầy, cái này đánh 2-3 phút, đều không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ bất quá, Lăng An An cũng sợ vạn nhất cái này thanh ảnh bên trong thần ý không đủ làm sao bây giờ. Có thể Lăng An An lại xác thực không có cách nào làm cái khác. Chiến đấu này, liền chính là như vậy, 5 phút đồng hồ trôi qua. 10 phút đồng hồ trôi qua. Tại đến lập tức sắp nửa giờ thời điểm, Cảnh Phổ ngồi tại vị trí trước, đánh cái một ngáp. Ngáp là sẽ truyền nhiễm, cái kia thỉnh thoảng liền đi ngắm Cảnh Phổ tất cả mọi người. Khi nhìn đến Cảnh Phổ ngáp một cái về sau, nhất thời, toàn bộ đạo trường trên khán đài, ngáp nổi lên bốn phía. Tất cả mọi người là không hứng lắm nhìn lấy phía dưới trận đấu. Phía dưới trận đấu treo không treo. Treo. Nhàm chán không thể nhạt. Nhàm chán. Treo chính là thần ý, người nào cũng chưa từng gặp qua thần ý còn có thể chơi như vậy, đánh gần nửa canh giờ, lại còn có thể tiếp tục anh. Thần ý thứ này, đừng nói tại hạ giới đại lục, liền xem như thượng giới, cũng rất khó coi đến, kết quả tại cái này vạn tông thịnh điện, có người dùng thần ý đánh nửa giờ. Nhưng là nhàm chán không thể nhạt. Cái kia thật đúng là quá nhàm chán. Toàn bộ đều là thần ý của ngoanh loạn tạc. Liền không có khác những chuyện khác. Đánh xong ngáp Cảnh Phổ, lại duỗi lưng một cái, nhìn lấy bên cạnh nhanh ngủ Vân Kỳ Giao nói. Không nhìn, quá nhàm chán, ta trở về ngủ trưa. Cảnh Phổ cảm thấy nếu như mình hiện tại không đi, tại chờ lâu 10 phần, cái kia lỗ thai của mình nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Các loại tiếng nổ mạnh nửa giờ liền không có ngừng qua, Cảnh Phổ cảm thấy mình đã nhanh có chút ù thai. Đến mức cuộc thi đấu này nha. Cảnh Phổ cũng không có gì mong đợi, chủ yếu là Cảnh Phổ cảm thấy, cái này Lăng An An cần phải thua không được nữa, hoặc là coi như thua, cần phải cũng sẽ không quá thảm, cũng không đến mức bị chém rụng tay chân cái gì, bởi vì cái kia Lâm Phong xem ra đã nhanh không còn khí lực. Mà cái kia Vân Kỳ Giao gặp Cảnh Phổ muốn đi, lúc này liền cũng là đứng dậy lại ngáp một cái nói, ta cũng đi. Vân Kỳ Giao vốn là đối với mấy cái này trận đấu không có hứng thú gì, Thần Kiếm Tông Hưng Vong cùng Vân Kỳ Giao cũng không có bất cứ quan hệ nào, chỗ lấy đến. Cũng bất quá là bởi vì Cảnh Phổ quan hệ, hiện tại Cảnh Phổ muốn đi, Vân Kỳ Giao tự nhiên cũng muốn đi. Lúc này, hai người liền kết bạn hướng về phía dưới thông đạo đi đến. Mà tại đến phía dưới thông đạo về sau, Lăng An An lại là một lần oanh tạc, mà cái kia Lâm Phong cũng giống như trước đó, lần nữa lui lại tránh né. Lần này Lâm Phong lui xa xôi, trực tiếp thối lui đến biên giới chỗ. Đương nhiên, đi qua 3 giờ oanh tạc, luận võ đài đã sớm sập, thậm chí, hiện trường này chỉ để lại một số tinh cương một phấn. Bất quá luận võ đài đường tuyến kia tiêu ký vẫn còn, mỗi lần cái này Lâm Phong đều dẫm lên tuyến không để cho mình ra ngoài. Hiện tại, Lâm Phong cùng Cảnh Phổ khoảng cách của hai người, cũng liền không đến 2-30 mét khoảng cách. Đang nhìn cái kia Lâm Phong lại quay trở về, vốn là cái kia cũng định rời đi Cảnh Phổ, rốt cục nhịn không được, nhìn qua cái kia mặc lấy khí thô Lâm Phong bóng lưng im lặng nói. Ta nói, ngươi lão là chạy thứ đồ gì đâu. Ngươi, Cảnh Phổ, để cái này chiến đấu rằng co đột nhiên thư giãn một chút. Lăng An An gặp Cảnh Phổ nói chuyện, không tại công kích. Mà cái kia Lâm Phong cũng cùng gặp quỷ một dạng, quay đầu nhìn về phía cái kia đứng tại bên ngoài sân Cảnh Phổ. Hiện trường mọi người cũng đều nhìn qua Cảnh Phổ, hả? Cái này ý gì? Cảnh Phổ thì tiếp tục nhìn qua Lâm Phong cau mày nói. Không phải, ngươi đến cùng có thể hay không a? Ngươi cách cái này xoát hẹ chặt bước đến đâu? A, ngươi muốn không được thì tranh thủ thời gian đầu hàng, có mệt hay không á ngươi? Chương 78, tiền bối, ta thật muốn. Cảnh Phổ, để mọi người chung quanh một mặt một bước. Vật gì a? Cái gì gọi là hẹ chặt bước đếm a? Cái gì thì được hay không a? Mọi người cảm thấy Cảnh Phổ mà nói rất kỳ quái, bởi vì mọi người cảm thấy, cái này Lâm Phong xử lý đã rất khá. Chủ yếu vấn đề là ở chỗ, cái này Lăng An An thần ý thật giống như dùng không hết một dạng. Nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân này, Lâm Phong đã sớm thắng. Tiền bối này nói muốn để Lâm Phong đi phía trên, này làm sao lên a? Đỉnh lấy thần ý phía trên. Mọi người một mặt ngậm bực nhìn lấy Cảnh Phổ. Mà Cảnh Phổ thì là không muốn nhiều lời, dù sao đem cái kia nhẫn nhịn nửa giờ mà nói ra về sau, Cảnh Phổ là dễ chịu. Lúc này, Cảnh Phổ liền cũng không nhìn cái này Lâm Phong, mà chính là trực tiếp quay người hướng về đạo trưởng cửa ra vào đi đến. Cảnh Phổ một bên đi ra ngoài, một bên nhìn lấy bên cạnh theo chính mình Vân Kỳ Giao Khiêu Mi kỳ quái nói. Đây chính là thiên kiêu đứng đầu. Lại là cái gì phía Bắc Châu mạnh nhất thiên tài, võ dung tổ tuyệt đối đệ nhất cái gì, cái này cũng không còn dùng được à, liền Lăng An An đều đánh không lại. Vân Kỳ Giao nghe Cảnh Phổ, một mặt im lặng. Đây còn không phải là bởi vì tiền bối quá lợi hại, cho Lăng An An nhiều như vậy thần ý. Nếu như không có thần ý, cái này Lăng An An tại Lâm Phong trong tay đều đi không ra tam hồi hợp. Người chung quanh nghe Cảnh Phổ, cũng không phải là ý tứ như vậy. Đây là... Chào Phúng A. Đúng. Nhất định là Chào Phúng. Cảnh Phổ thì là đột nhiên nhớ tới cái gì, có chút im lặng nói lầm bầm. Ta liền nói các ngươi giới này thiên kiêu không đáng tin cậy, ngươi liền không nói, linh tính cái kia ngu ngơ đều có thể được xưng thiên kiêu, vốn đang coi là cái này thiên kiêu đứng đầu sẽ lợi hại một số đâu, kết quả hiện tại xem xét, quả nhiên cũng cứ như vậy. Cảnh Phổ cảm thấy cái này cái gọi là thiên kiêu, thì cùng chính mình trước đó nghĩ cái kia hoa khôi một dạng, toàn mẹ hắn là mình thổi. Xem ra, người tu tiên, cũng thật biết khoan lác. Vân Kỳ Giao ở một bên muốn phản bác, lại không biết làm sao phản bác. Cuối cùng chỉ có thể mọc lên ngột ngạt cùng tại Cảnh Phổ đằng sau, hướng về lối ra đi đến. Mà cái kia đứng tại chỗ Lâm Phong, đã nhanh muốn tức điên, còn có dạng này chào phúng người. Cười ở trên mặt chào phúng. Lao tử nhờ ngươi dạy. Bất quá, ngay tại Lâm Phong một mặt khó thở nhìn về phía Lăng An An lúc, sắc thực đột nhiên khẽ giật mình. Lăng An An đứng tại chỗ có chút ngây ngẩn cả người, bởi vì Lăng An An không biết Cảnh Phổ vì cái gì đột nhiên cùng Lâm Phong nói như vậy, đó là lúc hướng dẫn Lâm Phong sao. Còn là có ý gì? Bất quá, ngay tại Lăng An An như vậy ngây người lúc, cái kia tại trên đài cao liệt giang ba người lại là đột nhiên quá to. An An. Một tiếng này đột nhiên hét lớn, để cái kia đứng tại chỗ nhìn qua Cảnh Phổ rời đi phương hướng, mà ngây người Lăng An An lấy lại tinh thần. Chỉ bất quá, đã chậm. Làm Lăng An An quay đầu nhìn lại Lâm Phong phương hướng lúc, Lâm Phong khoảng cách Lăng An An chỉ có không đến xa 3 mét. Lúc này Lâm Phong đã tại xuất kiếm, đồng thời mặt kia phía trên đã xuất hiện cực kỳ đắc ý. Thậm chí đã có chút điên cuồng biểu lộ. Muộn. Cái gì đã trễ rồi? Mà cái kia theo Cảnh Phổ lập tức muốn đi ra bên ngoài sân Vân Kỳ Giao, đang nghe liệt giang ba người cái kia âm thanh quát lớn về sau, lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ bất quá, nhìn lấy phía dưới một màn, Vân Kỳ Giao thì là nhịn không được kinh hô một tiếng. Lâm Phong một kiếm này, thì trực tiếp như vậy bổ đi ra. Đối với cũng là Lăng An An đầu kia buộc lên dây đỏ cái kia cái cánh tay. Cứ việc kịp phản ứng Lăng An An, theo bản năng liền lập tức hướng về sau cực tốc lùi lại, nhưng Lăng An An tốc độ cùng Lâm Phong tốc độ so sánh, kém xa. Ngay tại toàn trường người một tiếng kinh hô, Lăng An An một mặt tuyệt vọng thời điểm, một kiếm này trực tiếp bổ trúng Lăng An An nơi bả vai. Chỉ bất quá. 3 giây sau, toàn bộ đạo trường lặng ngắt như tờ, dường như một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được. Lâm Phong một kiếm này sát sát thật thật bổ trúng Lăng An An, một kiếm này đến bây giờ còn đặt ở Lăng An An nơi bả vai. Nhưng là, một kiếm này đối Lăng An An một điểm thương tổn đều không có. Thậm chí, liền Lăng An An y phục đều không có phá. Cũng vào lúc này, chỉ nghe, răng rắc một tiếng vang dọn. Lâm Phong trường kiếm trong tay, lên tiếng bể nát. Tất cả mọi người là hoảng sợ nhìn lên trước mặt tình cảnh này, hơi hơi miệng mở rộng, một câu đều nói không nên lời. Mà Lăng An An chính mình cũng hoàn toàn ngây dại. Tất cả mọi người không thể tin được trước mặt phát sinh một màn, điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, thần ý tuy nhiên cường đại, nhưng tuyệt đối không có phòng ngự linh lực cùng chân khí năng lực, tuyệt đối không có. Mà vừa mới Lâm Phong cái kia một chút, mọi người đã hoàn toàn cảm thấy, đó là Lâm Phong toàn lực nhất kích. Dù sao cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt bị Lâm Phong bắt được, đương nhiên sẽ không tại lưu bất kỳ hậu thủ. Lâm Phong xuất kích lúc cái kia bạo phát to lớn linh lực ba động, tất cả mọi người cảm nhận được. Cái này, bất quá, cũng không biết là ai, trước đột nhiên quát to một tiếng nói, là đầu kia dây đỏ. Theo đạo thanh âm này vừa xuất hiện, toàn bộ tràng quán đều lập tức sôi trào, tất cả mọi người là hướng về Lăng An An trên cánh tay đầu kia dây đỏ nhìn lại. Cái kia trước đó phổ phổ thông thông dây đỏ, bây giờ lại trong suốt phóng thích ra từng sợi khí lưu màu đỏ, cỗ này khí lưu màu đỏ tại Lăng An An chung quanh thân thể chậm rãi du tẩu. Tất cả mọi người lập tức dùng linh lực cùng chân khí dò xét thủ, chỉ bất quá, giống như trước đó một dạng, tất cả mọi người vẫn là không có từ cái này trên dây đỏ cảm nhận được cái gì. Đầu này dây đỏ thật giống như thật là một đầu phổ thông dây đỏ đồng dạng, nhưng bây giờ tất cả mọi người xác định, cái này dây đỏ tuyệt đối không tầm thường. Phải biết Lâm Phong trường kiếm trong tay là tiếng tăm lừng lây bán thánh cấp pháp khí. Một kiếm này đi xuống, vậy mà trực tiếp bị chấn bể. Lúc này Lâm Phong, ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn lên trước mặt đánh giấm không có Lăng An An, lại nhìn trong tay mình cái kia đã bể nát, chỉ còn lại có chuôi kiếm trường kiếm. Lao tử không muốn chơi a. Hiện tại tất cả mọi người hướng về cảnh phổ vừa mới rời đi phương hướng nhìn lại, gương mặt cảm thán, vị tiền bối này đến cùng là người thế nào a? Cũng vào lúc này, cái kia vốn là biến mất cảnh phổ, hiện tại đột nhiên lại vội vã chạy về tới. Vừa mới cảnh phổ đều đã ra cửa, cái này vừa đi ra cái này đạo trường không có mấy bước, đột nhiên thì nghe phía sau liệt giang các loại người hô to cái kia một tiếng an an, tại sau đó thì lại nghe phía sau Vân Kỳ giao một tiếng kinh hô. Cái này có thể đem cảnh phổ dọa đến có chút quá sức, còn tưởng rằng Lăng An An ra chuyện nữa nha. Cho nên tranh thủ thời gian trở về xem xét. Chỉ bất quá, chạy về đến nhìn qua về sau, cảnh phổ thì là bĩu môi một cái, nhìn thoáng qua bên cạnh Vân Kỳ Giao nói. Ngươi xem đi, ta liền nói các ngươi cái này cái gì ba đại thiên kiêu có vấn đề, đánh lấy vũ khí của mình ngược lại là trước nát, đi thôi, không có ý nghĩa, về đi ngủ. Vân Kỳ Giao nghe cảnh phổ, đứng tại chỗ sửng sốt một chút về sau. Ngược lại là không có suy tư nhiều cái kia dây đỏ có bao nhiêu lợi hại, dù sao, tiền bối lấy ra đồ vật, vậy khẳng định là lợi hại. Hiện tại Vân Kỳ Giao nghĩ tới là, Lăng An An thần ý cũng không phải tới từ cái này căn dây đỏ. Như vậy nói cách khác, Lăng An An thần ý là đến từ tiền bối cho trôi kiếm này. Nghĩ tới đây, Vân Kỳ Giao đột nhiên hơi hơi nhíu lông mày, tiền bối nói dây đỏ là ai cũng không thể cho, cái kia. Vũ khí đâu ba? Một giây sau. Lăng An An liền quay người liền đi truy đã rời khỏi cảnh phổ. Tiền bối ba ta thật muốn. Vung ra, ngươi thật cấn đến ta. Ta thật sự có. Không tin trở về để ngươi nhìn. Chương 79, một cái tự đại ngu xuẩn mà thôi. Tại trên đường trở về, cảnh phổ có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Vân Kỳ Giao nói. Ngươi muốn thanh kiếm kia. Ngươi ưa thích. Vân Kỳ Giao vừa mới cũng chỉ là thuận miệng nói, bởi vì Vân Kỳ Giao biết cái kia Lăng An An thần ý cũng không phải là từ dây đỏ mang tới, mà chính là từ thành trưởng kiếm kia mang tới. Nhưng Vân Kỳ Giao cũng liền thật chỉ là thuận miệng nói, nhưng bây giờ nghe cảnh phổ, Vân Kỳ Giao ánh mắt sáng lên, tiền bối. Sẽ không phải là thật chuẩn bị cho mình a? Chỉ bất quá, Vân Kỳ Giao còn không nghĩ nhiều, cảnh phổ liền khẽ lắc đầu nói. Thanh kiếm kia thì một thanh, đã cho Lăng An An, nơi nào còn có trở về muốn đạo lý. Nghe cảnh phổ, Vân Kỳ Giao cũng không cho phép đều xuống miệng nhỏ đỏ hồng, Vân Kỳ Giao ngược lại không phải là không vui cảnh phổ không cho mình, mà là bởi vì nghe được cảnh phổ muốn đem thanh ảnh đưa cho Lăng An An, mới có hơi không vui. Vân Kỳ Giao tự mình biết chính mình dạng này không tốt, dù sao đó là tiền bối đồ vật, tiền bối muốn cho người nào thì cho người đó, hết thảy đều là tiền bối tự do, chính mình không có bất kỳ cái gì tư cách để tiền bối thế nào, bất qua trong lòng ngược lại cũng là nhịn không được. Vân Kỳ Giao cũng không có sinh Lăng An An khí, mà chính là không hiểu có chút tức giận chính mình, thì rất kỳ quái. Nhưng lúc này cảnh phổ lại đột nhiên nói, có điều, ta chỗ này còn có thật nhiều không giống nhau, một hồi trở về ngươi chọn một thanh. Cảnh phổ cảm thấy, là không phải là của mình kiếm chế tạo quá đẹp. Nói đến, cảnh phổ chế tạo vũ khí, ngoại trừ chất lượng đủ cứng bên ngoài, đó cũng là truy cầu mỹ quan. Cảnh phổ nhớ đến trên địa cầu chính mình rất ưa thích một vị cục tòa đã từng nói, nhan trị cũng là chiến đấu lực. Đương nhiên, cảnh phổ vũ khí đặt ở cái này tu tiên thế giới là không có gì chiến đấu lực, nhưng nhan trị còn tại, vô cùng xinh đẹp, coi như không thể dùng để thực chiến. Bày đặt trong nhà làm một cái thưởng thức phẩm cũng là cực tốt. Chỉ bất quá, cảnh phổ vẫn chưa nhớ đến, cái này Vân Kỳ Giao nhìn qua chuôi này thanh ảnh dáng vẻ a. Lăng An An đều không có rút ra qua thanh ảnh. Nhưng nếu như Vân Kỳ Giao nếu mà muốn, cảnh phổ còn thì nguyện ý cho, cùng đặt ở túi không gian của mình bên trong chiêu cho, chẳng bằng đưa cho Vân Kỳ Giao. Coi như xem như một cái thưởng thức phẩm cũng tốt. Cảnh phổ, để có chút sinh chính mình nột ngạt Vân Kỳ Giao sửng sốt một chút, nhưng một giây sau liền nhào tới. Muốn lần nữa ôm lấy cảnh phổ cánh tay. Bất quá, lần này cảnh phổ ngược lại là phản ứng nhanh, một cái tay trực tiếp đè lại Vân Kỳ Giao cái kia muốn tiếp cận đi lên cái chán, khiêu mi nói. Ngươi dừng lại ngang, khác không có việc gì liền hướng trên người của ta dựa vào, ngươi nói đi, ngươi là ưa thích kiếm, còn là ưa thích đao. Vân Kỳ Giao ngược lại là căn bản không quan tâm cảnh phổ động tác, mà chính là hưng phấn vạn phần nhìn qua cảnh phổ vội vàng nói. Tiền bối, thật sao? Thật đưa ta sao? Cảnh phổ nhìn lấy Vân Kỳ Giao cái kia hưng phấn đến có chút không dám tin tưởng dáng vẻ, một mặt cổ quái sờ lên cái mũi nói. Cái này có cái gì thật hay giả? Hai người chúng ta quan hệ tốt như vậy, mỗi ngày cùng nhau ăn cơm, ngươi còn đưa ta đan phương, ngươi như là ưa thích, ta đưa ngươi cũng được, cái này có cái gì? Nghe cảnh phổ, Vân Kỳ Giao cái kia kiểu mị khuôn mặt đỏ bừng, vốn là mị hoặc chúng sinh mỹ lệ khuôn mặt, hiện tại xác thực xuất hiện một mặt chiều hồng, càng làm cho người cảm thấy xinh đẹp vô cùng. Hiện tại Vân Kỳ Giao rất hài lòng, thậm chí, có cảnh phổ câu nói này, Vân Kỳ Giao liền cảm giác coi như tiền bối không cho, vậy mình cũng sẽ không không vui. Dù sao, nói như vậy, mình tại tiền bối tâm lý, đó còn là rất trọng yếu nha. Đương nhiên, nếu như tiền bối thật cho, cái kia Vân Kỳ Giao cảm thấy cái kia vẫn là nên, dù sao, người nào lại không muốn mạnh lên đây. Sau đó Vân Kỳ Giao liền nhìn qua cảnh phổ có chút hưng phấn nói. Tiền bối kia, có hay không roi dài loại kia vũ khí? Roi dài. Lúc này Vân Kỳ Giao trong tay quang mang sáng lên, trong nháy mắt xuất hiện một thanh cuốn lại roi mềm, đưa cho cảnh phổ, ra hiệu chính là cái này bộ dáng. Cảnh phổ ngược lại là không có nhận Vân Kỳ Giao đưa tới roi mềm, chỉ là nhìn thoáng qua về sau, liền trực tiếp lắc đầu nói. Cây roi, không có. Cảnh phổ tượng tâm có thể chế tạo bất kỳ vật gì, cảnh phổ cái gì đều có thể chế tạo, chỉ bất quá, mặc dù nói đều có thể chế tạo, nhưng rốt cuộc muốn chế tạo cái gì, đó còn là muốn nhìn cảnh phổ ưa thích. Nam nhân mộng tưởng cũng là đao kiếm, cho nên, cảnh phổ chế tạo đồ vật đều là một số đao kiếm, ngẫu nhiên nhàn đến phát chán, tại làm đem lưu tinh chủ y, trường thương, cây quạt cái gì. Cảnh phổ một đại nam nhân cầm roi đánh sao. Tại cái kia không gian hư vô bên trong, điểm căn ngọn nến, cầm lấy nhỏ roi ra vung ba ba vang. Quan trọng cái kia không gian hư vô thì cảnh phổ một người. Chính mình chơi. Đây không phải là có bệnh. Lại nói tiếp, có trong nhà trưng bày đao kiếm làm thưởng thức phẩm, nhưng không có người đem cây roi thả trong nhà bày đặt ta. Cái này cái gì đam mê a? Mà Vân Kỳ Giao đang nghe cảnh phổ nói không có về sau, thì là một mặt tiếc nuối kéo lấy trường âm nói. A không có a. Nghe Vân Kỳ Giao đạo này tiếc nuối trường âm, cảnh phổ nhịn không được có chút muốn cười. Loại thanh âm này, thật giống như cảnh phổ đến trường lúc, vốn là muốn lên tiết thể dục, kết quả chủ nhiệm lớp nói lao sư ngã bệnh, cái này tiết khóa đổi thành ngữ văn khóa lúc, bạn cùng lớp phát ra thanh âm. Cảnh phổ cười lắc đầu nói. Bất quá không quan hệ, cây roi ta cũng có thể chú tạo đi ra, ngươi quay đầu đem muốn bộ dáng gì cây roi bản thiết kế cho ta, tại đem tài liệu chuẩn bị tốt, đến lúc đó cùng một chỗ cho ta liền tốt. Nghe cảnh phổ, Vân Kỳ Giao lại là đột nhiên lăng tại nguyên chỗ, không đi. Cảnh phổ đi hai bước về sau, phát hiện mình bên cạnh không ai, lúc này mới nhíu mày nhìn lại, cái kia Vân Kỳ Giao đứng tại chỗ, mím khoẻ miệng, chính tại nguyên chỗ nhìn lấy cảnh phổ. Mà cảnh phổ thì là một mặt kỳ quái nhìn qua Vân Kỳ Giao nói. Thế nào, đi a. Chỉ bất quá, cảnh phổ vừa nói xong, Vân Kỳ Giao hốc mắt lại là phiếm hồng, kém chút thì khóc lên, đột nhiên hướng về phía trước chạy mau hai bộ, trực tiếp nhanh chóng ôm lấy cảnh phổ cánh tay, mang theo tiếng khóc nức nở nhìn qua cảnh phổ nói. Tiền bối, ngài cũng quá tốt rồi a. Cảnh phổ, buông ra a. Thật cấn cực kỳ đau a. Cùng lúc đó, Vạn Tông Thịnh Điển trong đạo trường, mọi người ngơ ngác nhìn phía dưới một màn. Lăng An An. Thua. Đây là không ai từng nghĩ tới. Mọi người vốn là coi là Lăng An An thắng chắc. Nhưng là, đột nhiên trong đám người một thanh âm truyền tới, nói Lăng An An ra ngoài. Mọi người tại xem xét, quả thật như thế. Vừa mới Lâm Phong đột nhiên cầm kiếm vọt tới lúc, Lăng An An hoảng hốt loạn liền cực tốc lùi lại, cũng không có chú ý biên giới, trực tiếp ra biên giới, dựa theo quy tắc, Lăng An An thua. Mọi người cũng không nghĩ tới, kết cục này vậy mà lại là như thế. Mà cái kia vốn là cho là mình nhất định phải thua Lâm Phong, tại sau khi tinh hồn lại, trên mặt biểu lộ càng ngày càng rỡ, sau cùng liền nở nụ cười, tiếng cười kia càng lúc càng lớn, càng ngày càng rỡ. Đến mức đến sau cùng, toàn bộ tràng quán bên trong đều đang vang vọng lấy Lâm Phong tiếng cùng tiếu. Mà lúc này Thần Kiếm Tông mọi người một mặt phức tạp nhìn lấy phía dưới kia Lâm Phong. Cái này, nên làm cái gì? Lâm Phong thắng, kế tiếp còn sẽ tiếp tục dự thi. Nhưng là, Lăng An An đã bị đào thải. Đồng thời, tiền bối kiếm ý. Lăng An An hẳn là cũng dùng còn thừa không có mấy A. Đồng thời coi như kiếm ý còn có, nhưng vấn đề là hiện tại Thần Kiếm Tông trên dưới không còn có người có thể xứng với tiền bối kiếm ý. Hiện tại Thần Kiếm Tông tại Võ Dung Tổ đệ tử, ngoại trừ Lăng An An là Kim Đan sơ kỳ, còn lại những người khác, cao nhất cũng chính là Thành Đan hậu kỳ, cái này kém quá xa. Cho dù có kiếm ý vô địch, nhưng là, những phương diện khác nhưng là kém xa. Liên giống với một cái 8 tuổi tiểu hải tử, coi như tay cầm lợi kiếm, nhưng cũng vẫn là đánh không lại một cái cầm lấy điều cây chổi cả năm người. Hiện tại hy vọng duy nhất, cũng là tiền bối cái kia có thể bảo hộ người dây đỏ. Chỉ bất quá. Lâm Phong lần này mạo hiểm sau khi tấn cấp, chắc hẳn Vạn Đan Các tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ sợ tại lần sau Lâm Phong ra sân lúc, Vạn Đan Các cũng sẽ chuẩn bị cho Lâm Phong siêu cấp pháp khí. Đến lúc đó, tiền bối dây đỏ còn có thể có tác dụng sao? Lúc này, cái kia phía dưới cực kỳ đắc ý, cười như điên không ngừng Lâm Phong. đột nhiên nhìn qua trong lúc này trên đài cao Liệt Giang ba người, cơ hồ là có chút dữ tợn cuồng hung nói: "Các ngươi chết chắc, các ngươi người tất cả đều muốn chết ba." Tại Thần Kiếm Tông Bế Quan Sơn phong bên trong một gian nhà đá bên trong, một tên thiếu niên khoanh chân ngồi tại trên giường đá, nhắm chặt hai mắt, hơi thở thổ nạp. Toàn thân hiện ra kỳ dị ánh sáng màu vàng. Gã thiếu niên này không phải người khác, chính là Liệt Thuần. Liệt Thuần đột nhiên hơi hơi mở hai mắt ra, ánh mắt sắc bén đột nhiên nhìn về phía Vạn Tông Thịnh Điện phương hướng, trên mặt xuất hiện một vệt cực kỳ nụ cười rêu cợt. Một cái tự đại ngu xuẩn mà thôi. Tại nói xong câu đó về sau, Liệt Thuần liền lần nữa hơi hơi nhắm hai mắt lại. Lúc này, Liệt Thuần cái kia trên người ánh sáng màu vàng, đột nhiên biến đến chói mắt. Lúc này Liệt Thuần thì là nhẹ giọng mặc niệm nói: "Tiền bối, ta tuyệt đối sẽ không để ngài mất mặt, ngài lựa chọn ta, nhất định là chính xác nhất." Chương 80, là một đám kẻ phản bội. Giữa trưa sau khi trở về, Cảnh Phổ thật cũng không ăn cơm, trở về ngã đầu thì ngủ. Cái này một giấc, Cảnh Phổ cơ hồ ngủ thẳng tới nhanh buổi tối, nói đến, những ngày này Cảnh Phổ vẫn là rất mệt mỏi. Bởi vì biết Vân Kỳ giao sư phụ, Hồ Dịch Thanh muốn tới, cho nên tại gấp rút một món đồ chơi nhỏ. Cảnh Phổ cho cái này Hồ Dịch Thanh tạo một cái tiểu đan lô, là dựa theo bát quái lô dáng vẻ mô phỏng. Bởi vì Cảnh Phổ cảm thấy mình cái kia bát quái lô mặc kệ cái khác thế nào, đầu tiên là thật rất xinh đẹp. Cảnh Phổ liền tạo như thế một cái cỡ nhỏ bát quái lô, đại khái một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, tạo chính là vi diệu hơi vện. Cảnh Phổ những ngày này thật là bỏ công sức, bát quái lô phía trên hình ảnh, đường vân, còn có các loại đồ vật loạn thất bát tao, Cảnh Phổ đều vô cùng tinh tế cho tăng thêm. Cái này có thể nói cũng là một cái vô cùng tinh xảo nhân vật. Cảnh Phổ tạo 3 ngày, mỗi ngày cơ hồ đều thức đêm đến rạng sáng 1-2 giờ mới ngủ, còn thật mệt mỏi. Nhưng cũng không có cách, dù sao, Cảnh Phổ cũng không bỏ ra nổi thứ gì đáng tiền đến, chỉ có thể đưa một phần tâm ý, mà phần này tâm ý tự nhiên muốn thật tốt đi hoàn thành. Cảnh Phổ cũng không biết ngủ đến xế chiều cái gì thời điểm, dù sao các loại mở mắt ra lúc, nhìn ngoài cửa sổ, mặt trời cũng đã gần xuống núi. Bên trong cả gian phòng chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Cảnh Phổ lắc đầu rời giường liền chuẩn bị đi tìm Vân Kỳ Giao. Cảnh Phổ là thật rất không thích buổi chiều rời giường cảm giác, loại kia cảm giác giống như là bị toàn thế giới từ bỏ một dạng. Làm Cảnh Phổ đi ra khỏi cửa phòng lúc, liền nhìn đến Vân Kỳ Giao trong sân tắm buổi tối muốn ăn rau xanh. Lăng An An cũng tới, hai người không biết đang nói cái gì. Làm hai người nhìn thấy Cảnh Phổ tới về sau, ngược lại là lập tức đứng dậy, mang theo nụ cười chạy chậm đi vào Cảnh Phổ bên cạnh. Lúc này Lăng An An ngược lại là lập tức xuất ra cái kia thanh thanh ảnh, còn có Cảnh Phổ dây đỏ, một mặt cảm tạ nhìn qua Cảnh Phổ nói: "Sự tình hôm nay, thật sự là đa tạ tiền bối, thanh kiếm này thật quá tốt rồi." Cảnh Phổ chỉ là tiếp nhận dây đỏ, bình thường một lần nữa mang về trên cổ tay của mình, một bên nhìn lấy Lăng An An cười nói: "Ngươi như là ưa thích thanh này thanh ảnh thì lưu lại đi, dù sao cũng tốt hơn ở ta nơi này chiều cho." Vừa mới Lăng An An đang cùng Vân Kỳ Giao nói chuyện trời đất thời điểm, cũng đã theo Vân Kỳ Giao trong miệng biết tiền bối muốn đem thanh ảnh đưa cho mình, nhưng đang nghe tiền bối tự mình nói ra sau, Lăng An An vẫn là khó nén tâm tình kích động, nhìn qua Cảnh Phổ vội vàng nói tạ. Mà Cảnh Phổ nhìn lấy Lăng An An thì là đột nhiên hiếu kỳ nói: "Đúng rồi, ngươi buổi trưa trận đấu, cũng đã thắng chứ?" Nghe Cảnh Phổ, Lăng An An một mặt chán nản nói: "Thua mất." "Hả? Thua mất?" Cảnh Phổ một mặt buồn bực nhìn lấy Lăng An An, này làm sao sẽ bị thua đây? Lúc ấy tình huống kia, để Cảnh Phổ đến nhìn, coi như Lăng An An sẽ không thắng, nhưng cũng sẽ không thua đi, cái kia gọi Lâm Phong sợ muốn chết. Một chiến đấu, nhìn thấy Lăng An An thả loại kia hoa mỹ kỹ năng liền trực tiếp chạy. Tối thiểu nhất đánh cái ngang tay, cần phải không có vấn đề gì a. Cảnh Phổ không nói cái này còn tốt, Cảnh Phổ nói chuyện cái kia vốn là bởi vì Cảnh Phổ đưa thanh ảnh mà kích động Lăng An An, bây giờ lại là hốc mắt một đỏ, không nhịn được thấp giọng nói: "Thật xin lỗi, tiền bối, đều là ta bất tranh khí." Lăng An An nhớ tới ngay lúc đó một màn thì hối hận, lúc ấy nếu như không có như vậy sợ, cũng không lui lại xa như vậy, liền sẽ không thua, lúc ấy Lăng An An cự ly này luận võ đài rơi tuyến, cũng liền không đến nửa mét khoảng cách. Chỉ cần lúc ấy không có lui xa như vậy, còn tại luận võ đài giới hạn bên trong, cái kia Lâm Phong thì tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng là, hiện tại, hết thể đã trễ rồi. Lăng An An cảm thấy mình là thật xin lỗi tiền bối đem thứ gì đều cho mình, kết quả chính mình lại bất tranh khí, cầm giữ có kiếm ý còn có tiền bối dây đỏ tình huống dưới, lại còn thua mất. Cảnh Phổ nhìn lấy Lăng An An dáng vẻ, sửng sốt một chút về sau, liền ngay cả bận bịu an ủi: "Tốt tốt, không nói, ngươi nhìn còn để ngươi thương tâm, không có quan hệ nha, thắng bại là chuyện thường bình ra, lần sau thắng trở về liền tốt, không phải còn có Liệt Thuần nha, Liệt Thuần hẳn là cũng mau mau xuất quan đi, có Liệt Thuần tại nhất định không có vấn đề. Nghe Cảnh Phổ, Lăng An An thì là có chút kích động, tiền bối đã nói Liệt Thuần nhất định không có vấn đề, như vậy nói cách khác, Liệt Thuần theo tiền bối cái kia trong một tháng, là thật biến đến rất mạnh mẽ. Mà Cảnh Phổ thì là cảm thấy, Liệt Thuần cũng không có vấn đề a. Dù sao kia cái gì thiên kiêu không thiên kiêu, Cảnh Phổ cảm thấy cũng liền như thế, đều là thổi phồng lên. Lăng An An đều cùng cái này Lâm Phong đánh có đến có về, cái kia Liệt Thuần so Lăng An An có thể lợi hại không ít. Dù sao, Liệt Thuần đang bế quan chức thì cùng Cảnh Phổ nói qua, cảnh giới của hắn tăng rất nhiều, lúc ấy cái kia đắc ý biểu lộ, Cảnh Phổ còn nhớ rõ đây. Cho nên, Cảnh Phổ cảm thấy, có Liệt Thuần tại, hẳn là không vấn đề gì. Chỉ bất quá, hiện tại vấn đề ngay tại ở. Không biết cái này Liệt Thuần lúc nào xuất quan a. Vạn nhất cái này Liệt Thuần lầm bà lầm bầm, 10 ngày nửa tháng sau tại xuất quan làm sao bây giờ? Cái kia đến lúc đó Thần Kiếm Tông người đều nhanh xong một nửa. Cảnh Phổ tìm băng ghế sau khi ngồi xuống, một bên cùng nhau rửa rau, một bên nhìn lấy cái kia một lần nữa theo mình ngồi ở bên cạnh Lăng An An hiếu kỳ nói. Có điều, các ngươi liền không có chút gì đối sách à, dù sao Liệt Thuần không biết lúc nào có thể xuất quan đây. Nói tới chỗ này, Lăng An An thì là nhìn qua Cảnh Phổ vội vàng nói. Có đối sách, sư tôn bọn họ nghĩ đến biện pháp, sư tôn bọn họ tối nay sẽ trong đêm sửa đổi Lâm Phong tiếp xuống đối chiến đối thủ, tiếp xuống 3 ngày thời gian, Lâm Phong tuyệt đối sẽ không tại gặp phải Thần Kiếm Tông đệ tử. Nghe đến đó, Cảnh Phổ đã hiểu, a, Thần Kiếm Tông muốn khống chế so tài. Dạng này tới nói, nếu như Liệt Thuần có thể trong vòng 3 ngày xuất quan, như vậy Thần Kiếm Tông thì đánh giám không có. Bất quá, Liệt Thuần có thể trong vòng 3 ngày xuất quan sao? Cảnh Phổ có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không tại nhiều hỏi, dù sao loại chuyện này, cũng không phải Cảnh Phổ nói tính toán, làm hết sức mình theo số trời tốt. Lúc ăn cơm tối, Cảnh Phổ cùng Vân Kỳ Giao còn có Lăng An An ba người cùng một chỗ ăn. Nấu cơm lúc, hai người kia cũng ở một bên giúp Cảnh Phổ đánh lấy ra tay. Sau khi ăn cơm xong, hàn huyên một ngày, đến ban đêm, Cảnh Phổ cầm lên điểm cá ăn, chuẩn bị đi câu cái cá. Cái này ngủ một cái buổi chiều, Cảnh Phổ hiện tại tinh thần phân chấn, không đến sau nửa đêm là không có buồn ngủ. Mà cho Vân Kỳ Giao sư phụ Hồ Dịch Thanh chế tạo lễ vật cũng làm xong, hiện tại cũng không có chuyện gì có thể làm, thẳng thanh nhàn, Cảnh Phổ chuẩn bị tại đi câu cá. Câu cá thứ này, lao thủ một cái cán, tân thủ bày hàng vỉa hè, cho nên Cảnh Phổ cầm lấy một cái cây trúc, một cái thùng gỗ liền chuẩn bị ra cửa. Mà cái kia tại thu thập bàn ăn Vân Kỳ Giao, đang nhìn Cảnh Phổ muốn ra cửa về sau, liền lập tức hiếu kỳ nói. Tiền bối, lại muốn đi câu cá sao? Cảnh Phổ nhìn lấy cái kia tại thu thập cái bàn Vân Kỳ Giao cùng Lăng An An hai người khẽ gật đầu nói. Làm sao vậy, các ngươi hai cái muốn hay không đi? Vân Kỳ Giao cùng Lăng An An hai người khẽ giật mình, liền liên tục gật đầu, có thể cùng tiền bối cùng một chỗ tự nhiên là tốt. Cuối cùng ba người đi ra ngoài, Vân Kỳ Giao cùng Lăng An An theo Cảnh Phổ hướng về dưới núi dòng suối nhỏ đi đến. Trong núi đường nhỏ lúc này cũng không có người, ba người vừa nói vừa cười đi tới, bất quá, Vân Kỳ Giao đi tới lại là dừng lại, khẽ nhíu đại mi nhìn lấy bầu trời xa xăm. Cảnh Phổ nhìn lấy Vân Kỳ Giao đột nhiên không đi, nhìn qua một cái phương hướng nhìn, liền cũng tò mò hướng về Vân Kỳ Giao phương hướng nhìn lại. Bầu trời xa xăm cái gì cũng không có, hoặc là nói, không có chỗ kỳ quái gì. Chỉ là lơ lửng lấy mười mấy chiếc to lớn phi chu. Những thứ này phi chu đều là các đại tông tộc, một số đại môn phái đại tông tộc không nguyện ý ở tại Thần Kiếm Tông chuẩn bị nhà, ghét bỏ không đủ khí phái, liền trực tiếp ở tại chính mình phi chu phía trên. Mà Vân Kỳ Giao nhìn chằm chằm một cái phương hướng nhìn sau khi, liền khẽ nhíu mày, lần nữa theo phía trước mặt Cảnh Phổ nói lầm bầm. Vạn đan các người làm sao cùng Hồ Yêu làm ở cùng một chỗ? Hồ Yêu? Cảnh Phổ sửng sốt một chút về sau, có chút tò mò hỏi. Hồ Yêu hoàng tộc. Bất quá, đối với Cảnh Phổ, Vân Kỳ Giao lại là nhẹ hừ một tiếng, nhìn qua trước đó cái hướng kia âm thanh lạnh lùng nói. Bọn họ mới không phải cái gì hoàng tộc, bọn họ thì là một đám đê tiện kẻ phản bội. Chương 81, tiền bối. Ngươi không muốn phát ra thanh âm kỳ quái a? Kẻ phản bội. Cảnh Phổ nghe Vân Kỳ Giao, một mặt hiếu kỳ nói. Có ý tứ gì? Mà Lăng An An ở một bên cũng là tương đối hiếu kỳ, Lăng An An đối Thần Kiếm Tông bên ngoài sự tình, trên cơ bản là không quá hiểu rõ tình hình, huống chi đây là yêu tộc sự tình. Vân Kỳ Giao cùng tại Cảnh Phổ bên cạnh, nhíu mày cho Cảnh Phổ giải thích. Các loại ba người đi tới dưới núi dòng suối nhỏ lúc, Vân Kỳ Giao cũng cho Cảnh Phổ giải thích xong. Đơn giản tới nói, là chuyện ra sao đây? Năm đó Vân Yêu hoàng tộc chúng cái kia nguyên rủa, cũng chính là Vân Kỳ Giao trên người cái kia nguyên rủa. Lúc ấy yêu tộc liền cho rằng Vân Yêu hoàng tộc sắp xong rồi, không ra cái mấy trăm năm, Vân Yêu hoàng tộc thì toàn bộ chết chắc. Cho nên, lúc ấy yêu tộc bên trong, có thật nhiều cái khác thế lực, liền bắt đầu không an phận. Hồ yêu tộc đầu lĩnh, gây dựng hoàn toàn mới hoàng tộc muốn thay thế Vân yêu hoàng tộc. Bất quá, chuyện sau đó, ngược lại là cũng biết, Vân yêu hoàng tộc cũng chưa xong chứng, mà chính là tìm được khống chế cái kia nguyền rủa phương pháp. Chỉ là, Hồ yêu hoàng tộc đều đã hoàn toàn mới gây dựng, coi như Vân yêu hoàng tộc không sao, nhưng là, Hồ yêu hoàng tộc cũng sẽ không tại đem thật vất vả tới tay quyền lợi tại từ bỏ. Vân yêu hoàng tộc cầm cái này, Hồ yêu hoàng tộc cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, bởi vì năm đó yêu tộc thế lực khác, tại biết Vân yêu hoàng tộc nguyền rủa sự tình lúc ấy yêu tộc bên trong hơn phân nửa tông tộc môn phái đều đầu phục Hồ yêu hoàng tộc. Hiện tại coi như Vân yêu hoàng tộc không sao, có thể khống chế nguyền rủa phương pháp, những cái kia tông tộc môn phái cũng sẽ không trở về. Dù sao, đây là thuộc về mưu phản, những người này cũng sợ Vân yêu hoàng tộc thu được về tính sổ sách, liền dứt khoát một con đường đi đến đen, thì thêm vào Hồ yêu hoàng tộc. Cho nên, yêu tộc bên này, tổng cộng có hai cái hoàng tộc, một cái là Vân yêu hoàng tộc, một cái là Hồ yêu hoàng tộc. Hai cái hoàng tộc đều muốn tìm cơ hội giết chết đối phương, nhưng lại đều không có cơ hội, bởi vì hai cái hoàng tộc thực lực đều không khác mấy. Vân yêu hoàng tộc có nội tình càng có tiền hơn một số, có thể nói toàn bộ phía Bắc Châu mạch máu kinh tế, 60% đều tại Vân yêu hoàng tộc trong tay. Còn lại 40% là nhân tộc hoàng thất cùng Hồ yêu hoàng tộc đều chiếm một nửa. Đương nhiên đó là cái đại khái. Mà Hồ yêu hoàng tộc lợi hại chính là, yêu tộc hơn phân nửa tông tộc thế lực đều tại Hồ yêu hoàng tộc dưới cờ. Vân Kỳ Giao ngồi xổm tại cảnh phổ bên cạnh, một bên giúp cảnh phổ đem lưới câu phía trên để lên mồi câu, một bên tức giận bất bình nói. Cho nên nói, bọn họ mới không phải cái gì hoàng tộc, đặc biệt là cái kia Hồ yêu tộc, thì là một đám đê tiện. Ân, cũng không đúng, Hồ yêu tộc cũng là có người tốt, sư phụ ta Hồ Dịch Thanh cũng là Hồ yêu tộc, sư phụ ta cũng cảm thấy bọn họ Hồ yêu tộc là kẻ phản bội, từ trước tới giờ không cùng bọn hắn lui tới, cũng không cho bọn hắn đăng dược. Dù sao, theo chúng ta Vân yêu hoàng tộc mới là chính thống, bọn họ cũng là kẻ phản bội. Nhìn lấy cái kia một mặt tức giận còn muốn giúp mình ngoan ngoãn thả cá mồi Vân Kỳ Giao, cảnh phổ liền cảm giác cái này Vân Kỳ Giao có chút đáng yêu, nhịn không được tuét miệng cười cười. Tại đem dây câu đánh sau khi rời khỏi đây, cảnh phổ nhìn lấy vậy cũng tìm cái ghế ngồi ở một bên Vân Kỳ Giao hiếu kỳ nói. Đúng rồi, Vân yêu hoàng tộc. Là cái gì biến đến A, là đám mây sao? Cái này Hồ yêu hoàng tộc cảnh phổ vừa nghe liền hiểu, đó là hồ ly biến thành yêu, cái kia mây yêu là cái gì? Đám mây yêu. Đám mây cũng có thể biến thành yêu sao? Vân Kỳ Giao nghe cảnh phổ, ngược lại là có chút ngoài ý muốn, tiền bối ngay cả điều này cũng không biết sao. Tuy nói lúc ấy linh sư từng theo Vân Kỳ Giao nói qua, tiền bối là thật lâu trước đó thì phi thăng thượng giới đại năng, không rõ lắm hạ giới sự tình, nhưng là Vân yêu hoàng tộc đã thống trị phía Bắc Châu yêu tộc mấy vạn năm a. Bất quá, Vân Kỳ Giao ngược lại là không nghĩ nhiều, mà chính là trực tiếp lắc đầu nói. Không phải rồi, chúng ta bản thể là Vân Lưu Tinh Linh Hồ, cũng thuộc về hồ tộc, nhưng là so đám kia hồ yêu bản thể huyền hồ, huyết thống cao hơn đắt mấy trăm lần. Cao hơn mấy lần, mấy trăm lần, cảnh phổ không có hứng thú. Mà là tại nghe được Vân Kỳ Giao mà nói về sau, cảnh phổ đột nhiên hơi kinh ngạc nói. A, người cũng là hồ ly. Vân Kỳ Giao không biết cảnh phổ làm gì đối cái này như thế ngạc nhiên, đang nói, lấy tiền bối thực lực, không phải sớm nên nhìn ra được không? Vân Kỳ Giao có chút sững sờ nhìn lấy cảnh phổ nói. Ừm, đúng. Đúng a, làm sao vậy, tiền bối? Một giây sau, cảnh phổ liền một mặt cảm thấy hứng thú nói. Vậy ngươi có cái đuôi sao? Vân Kỳ Giao hiện tại một mặt ngộng, cái này đều cái gì cùng cái gì. Một giây sau, Vân Kỳ Giao liền sững sờ gật đầu nói. Khẳng định có A. Lúc này cảnh phổ liền siêu cấp hưng phấn nói. Cái kia có thể cho ta xem một chút sao. Cảnh phổ trước đó trên địa cầu nhìn qua các loại thần thoại phim truyền hình, đối với mấy cái này không phải người. Ân, không đúng, không thể nói như vậy. Dù sao đối với mấy cái này vẫn là thẳng hứng thú. Thì nói như thế nào đây, thì trước đó chưa thấy qua. Hiện tại đặc biệt muốn nhìn một chút có phải hay không cùng phim truyền hình bên trong diễn một dạng. Cảnh phổ đi vào thần kiếm tông, gặp được không ít tu tiên thế giới đồ vật, có tiên nhân biết bay, có tiên thú, chờ một chút vật gì khác, cảnh phổ còn chưa bao giờ thấy qua yêu quái nguyên hình đây. Chỉ bất quá, theo cảnh phổ câu này lời vừa nói dứt, cái kia Vân Kỳ Giao khuôn mặt đột nhiên liền trực tiếp đỏ bừng, thanh âm đều có chút cả lăm mà nói. Vì cái gì muốn? Muốn nhìn loại đồ vật này a? Cảnh phổ trừng mắt nhìn nhân tiện nói, thì tương đối hiếu kỳ à, trước đó chưa thấy qua, thứ này có thể cho nhìn à, cũng không quan hệ đi, nơi này lại không có người khác. Cảnh phổ suy nghĩ một chút, hẳn là không vấn đề gì à. Dù sao tại thần kiếm tông người, đều là tiên nhân, sẽ không có cái gì phàm nhân ở chỗ này, sau đó cùng phim truyền hình bên trong diễn một dạng, vừa nhìn thấy Vân Kỳ Giao cái đuôi hồ ly, thì quát to một tiếng, quỷ a, sau đó chạy mất a. Vân Kỳ Giao náo tử đã loạn, tiền bối. Tiền bối là có ý gì a? Tiền bối chẳng lẽ không biết hồ tộc ở đâu là không thể tùy tiện cho người khác nhìn sao? Đó là chỉ có thể. Đó là chỉ có thể cho. Tiền bối đến cùng là thật không hiểu, hay là giả không hiểu a? Vân Kỳ Giao đã xấu hổ không còn hình dáng, khuôn mặt nóng đã nhanh nếu có thể trứng chiên, chỉ bất quá. Vân Kỳ Giao chỉ là trầm mặc 2 giây về sau, đột nhiên khuôn mặt chuyển hướng một bên, có chút cả lăm mà nói. Có thể. Có thể a? Nhìn xem. Nhìn xem lại không có gì a? Cảnh Phổ cũng là liên tục gật đầu, đúng vậy a, nhìn xem lại không có gì a. Một giây sau, hô một tiếng, Vân Kỳ Giao sau thắt lưng, đột nhiên 3 đầu to lớn trắng nhung nhung cái đuôi xuất hiện. Nhìn đến cái này 3 đầu to lớn trắng nhung nhung cái đuôi, Cảnh Phổ không khỏi hoa một tiếng. Cái này cái đuôi rất lớn, mỗi điều cái đuôi đại khái đều có một người lớn, đồng thời cái này cái đuôi tuy là màu trắng nhưng cũng có từng tia ngân sắc, đồng thời còn hiện ra điểm điểm tinh quang, tại cái này trong bóng đêm, càng là xinh đẹp mê người. Chỉ bất quá. Cảnh Phổ hoa một tiếng về sau, cái này 3 đầu cái đuôi rõ ràng run lên, sau đó liền chuyển đến Vân Kỳ Giao cái kia thẹn thùng không thôi run giọng nói. Tiền bối. Ngươi không muốn phát ra thanh âm kỳ quái a? Cảnh Phổ khẽ giật mình, vội vàng một mặt ngượng ngùng nói. A a a, không có ý tứ a, lần thứ nhất gặp, nhịn không được. Vân Kỳ Giao vừa định nói chút gì, Cảnh Phổ tay lại đột nhiên sờ soạng đi lên, đem một đầu cái đuôi nhẹ nhàng bắt lấy. Mà lần này, để cái kia Vân Kỳ Giao triệt để xấu hổ đến, toàn thân đều đang run rẩy, một đầu cái đuôi trực tiếp phủ lên chính mình khuôn mặt. Cảnh Phổ ngược lại là không có chú ý loại này chi tiết, mà chính là một bên mò lên trước mặt đầu này cái đuôi hồ ly, một mặt cảm thán nói. Thật mềm nha, cái này muốn là ôm lấy ngủ cái kia được nhiều dễ chịu nha. Ngày bình thường không có việc gì thì tại Cảnh Phổ trước mặt, nũng nịu cố ý lắc lư Vân Kỳ Giao, bây giờ lại đã xấu hổ không còn hình dáng, đang nghe Cảnh Phổ câu nói này về sau, càng là xấu hổ run giọng nói. Tiền bối. Ngươi không cần nói loại này kỳ quái lời nói á. Một bên Lăng An An cũng vào lúc này, hiếu kỳ lại gần, muốn thân thủ đi mò. Chỉ bất quá, đã nhận ra Vân Kỳ Giao, phía trên một giây còn xấu hổ không được, một giây sau liền đột nhiên siêu hung trực tiếp quay đầu nhìn qua Lăng An An nói. Ngươi dám. Chương 82, mụ nội nó, cá đâu. Lăng An An bị Vân Kỳ Giao giật nảy mình. Nhìn không được lui về phía sau một bước vội vàng khoát tay, duyên dáng gọi to nói. A. Mà Vân Kỳ Giao thì là lập tức nhìn lấy Lăng An An siêu hung dữ nói. Không cho ngươi nhìn, quay đầu đi. Lăng An An rất nghe lời, lập tức xoay người sang chỗ khác, không tại đi xem. Bất quá, Cảnh Phổ ngược lại là đắm chìm trong Vân Kỳ Giao cái đuôi bên trong, một bên thả trong tay vớt ve, một bên lại đặt ở cái mũi chỗ người người nói. Thơm quá nha, cái này vị đạo làm sao thật giống như ta nhà xà phòng vị đạo A, ngươi tắm rửa thời điểm là làm sao rửa A, là biến thành cái dạng này, vẫn là thì hình người rửa A. Phía trên một giây còn đối Lăng An An siêu hung Vân Kỳ Giao, một giây sau, liền lại thẹn thùng không thôi run giọng nói. Đều muốn rửa. Cảnh Phổ hiểu rõ nhẹ gật đầu, sau đó liền lại hiếu kỳ nói. Ngươi có 3 đầu cái đuôi nha, Vân Lưu Tinh Linh Hồ đều là 3 đầu cái đuôi sao. Vân Kỳ Giao thì là run giọng đáp lại nói. Không phải. Bởi vì ta có Vân Đế huyết mạch. Cho nên, 3 đầu. Những người khác là 1 đầu. Cảnh Phổ một bên mò, một bên hiếu kỳ nói. Ồ, Vân Đế huyết mạch là cái gì a? Nhưng bây giờ Vân Kỳ Giao xấu hổ không còn hình dáng, đầu cũng giống là sẽ không suy tư đồng dạng, chỉ là lắp bắp nói. Vân Đế huyết mạch. Cũng là Vân Đế huyết mạch. Cảnh Phổ, 3. Bất quá, Cảnh Phổ ngược lại là cũng không hỏi nhiều, xem chừng coi như Vân Kỳ Giao nói, chính mình cũng không nhất định có thể hiểu. Cho nên Cảnh Phổ cũng chỉ là nhẹ gật đầu, tại lại sờ soạn một hồi, cảm thán sau khi, Cảnh Phổ cái này mới nói. Bất quá thật thật xinh đẹp a. Được rồi, nhanh nhận lấy đi. Cảnh Phổ thu tay về, một mặt hài lòng, cũng cảm giác thứ này vẫn là thẳng giải áp, Cảnh Phổ là không có áp lực gì, bất quá Cảnh Phổ cảm thấy, nếu là có cái gì áp lực người, sờ lên mỏ, xoa bóp, tâm tình sẽ tốt hơn nhiều đi. Đang nghe Cảnh Phổ rốt cục nói không nhìn thời điểm, Vân Kỳ Giao liền vèo một tiếng trực tiếp đem cái đuôi của mình thu hồi. Trước đó Vân Kỳ Giao khuôn mặt, một mực bị cái đuôi của mình che lại, hiện ở đây lộ ra ngoài lời nói, Vân Kỳ Giao liền cổ đều biến thành phân xác. Cảnh Phổ vừa định cùng Vân Kỳ Giao tại nói chút gì, nhưng là, cá đã mắc câu, lúc này, Cảnh Phổ liền đi lập tức cầm cán thu cá. Câu cá một mực rất xuống dạng sáng 1-2 giờ, Cảnh Phổ có chút vây lại mới thu cán trở về. Đến mức Vân Kỳ Giao cùng Lăng An An lời của hai người, là tu tiên giả đương nhiên sẽ không khốn, hai người một người giúp Cảnh Phổ cầm lấy cần câu, một người giúp Cảnh Phổ mang theo cái kia trang cá thùng nước. Trong thùng nước một con cá lớn, trước đó một số cá nhỏ bị Cảnh Phổ trực tiếp phóng sinh. Cảnh Phổ tìm nghĩ nơi này có không có biển loại hình, muốn nói ăn ngon cá cái kia còn phải là cá biển, cái này trong sông cá bất kể thế nào làm, đều là có một cỗ đất mùi tanh, không ra thế nào ăn ngon. Cảnh Phổ đi ở phía trước, Vân Kỳ Giao cùng Lăng An An hai người ở phía sau theo. Thoạt đầu hai người kia coi là đây chỉ là tiền bối tiêu khiển, hai người thì ở bên cạnh ngoan ngoãn nhìn lấy. Nhưng nhìn một hồi, khi thấy tiền bối đắm chìm trong câu cá về sau, hai người liền phát hiện, quả nhiên, tiền bối làm bất cứ chuyện gì, đều là không đơn giản. Tiền bối lặng lặng ngồi tại bên bờ, cái kia trầm tĩnh xuất trần bộ dáng, hai người chỉ là nhìn sau khi, liền đột nhiên cảm thấy phiền muộn trong lòng quét sạch sành sanh. Người tại hạ giới tu hành, cái này tu luyện muốn nhanh, ngoại trừ các loại đan dược, công pháp bên ngoài, còn có một chút cũng là khám phá tục sự, không phải nói phải bỏ qua thất tình lục dục, dù sao mọi người là tu tiên, lại không phải đi làm con lựa chọc. Nhưng càng nhiều hơn chính là muốn đem trong lòng mình buồn khổ này một ít không tốt tâm tình, mau chóng tiêu trừ. Người tu tiên là có tâm ma cái này nói chuyện, cái này cái gọi là tâm ma, nói trắng ra là liền cũng là bởi vì một ít chuyện nghĩ quẩn mà bệnh lâu thành tật. Người tại hạ giới tu hành, tổng gặp được đủ loại sự tình, những thứ này phiền muộn đồ vật, thật giống như phổ thông nhân thân phía trên bệnh nhẹ một dạng, như là không thể nhanh chóng đi trừ, như vậy cái này bệnh nhẹ thì sẽ diễn biến thành bệnh nặng. Mà lại những vật này càng nhiều, cũng sẽ càng ngày càng liên lụy tu tiên giả tu hành tốc độ. Lăng An An hôm nay lại đụng phải Lâm Phong sự kiện này, có tiền bối các loại pháp bảo tại, vốn là chắc thắng cục diện, lại bị chính mình làm thua. Lăng An An trong lòng đều nhanh hối hận chết rồi. Bất quá, theo Cảnh Phổ câu được một đêm ngư hậu, Lăng An An liền ngạc nhiên phát hiện mình cái này khúc mắc hiện tại sắp tiêu trừ. Nếu như cái này khúc mắc nếu là không giải được lời nói, sự kiện này sợ là lúc sau hô trở thành Lăng An An trên con đường tu tiên một cái trở ngại to lớn. Đến mức Vân Kỳ Giao, cũng có cảm giác này. Đương nhiên Vân Kỳ Giao sự tình muốn so Lăng An An nhiều phức tạp, có Vân Yêu Hoàng tộc sự tình, có Nguyền Rủa sự tình, còn có toàn bộ Vân Yêu Hoàng tộc đối kỳ vọng của mình, chờ một chút lung ta lung tung rất nhiều chuyện. Một đêm này Vân Kỳ Giao liền cảm giác mọi chuyện đều tốt giống không phải khó khăn như vậy, chính mình sẽ có càng lớn lòng tin đi xử lý những chuyện này. Trong lòng hai người đối Cảnh Phổ đều là một trận cảm kích, dù sao, tối nay sau nửa đêm thời điểm, cơ hồ đã không có cá đã mắc câu, nhưng là tiền bối vẫn như cũ lặng lặng ngồi ở chỗ đó, vì chính là giải khai sự khúc mắc của hai người. Không nóng không vội dáng vẻ, để Vân Kỳ Giao cùng Lăng An An hai người cảm thấy rất là cảm thán, cái gì thời điểm có thể giống tiền bối như vậy. Bất cứ lúc nào đều như vậy không tiêu không gấp liền tốt, thậm chí có tiền bối nửa điểm tính cách cũng tốt. Cảnh Phổ đi ở phía trước, tâm lý một trận lầm bầm, hắn mãi mãi cái chân. Cá đâu? A, cá đâu? Đều chạy đi đâu? Này làm sao sau nửa đêm một con cá đều không thấy đâu? Đám này cá đều học tinh là chuyện gì xảy ra? Còn là mình thả những cái kia cá nhỏ trở về nói cho ra ra của bọn hắn mãi mãi, thúc thúc gà gì, tuyệt đối không nên ăn mồi câu. Cảnh Phổ thả câu mặc dù nói là đăng phong tạo cực, nhưng là cái này thả câu cũng không thể khống chế cá đến cắn câu, bằng không mà nói, câu cá cũng sẽ không tại có nửa điểm niềm vui thú. Cảnh Phổ thả câu là nếu có cá cắn câu, cái kia Cảnh Phổ liền có thể 100% đem cá kéo lên. Nhưng là con cá này nếu như không cắn câu, cái kia Cảnh Phổ cũng không có chiêu. Nghĩ đến sau nửa đêm cái giấm đều không có, Cảnh Phổ thì một trận khí, hắn mãi mãi cái chân, nơi này cũng chính là không có máy bơm, bằng không. Cảnh Phổ tuyệt đối đem con sông này cho bơm nước, nhìn xem bên trong đến cùng còn có hay không cá. Quả thực muốn làm tức chết. Chờ trở lại trong sân về sau, đám kia Cảnh Phổ mang theo thùng nước Lăng An An, dựa theo Cảnh Phổ ý tứ, trực tiếp đem trong thùng đầu kia cá lớn rót vào trong hồ nước. Ngày mai lời nói, Cảnh Phổ liền dự định làm một trận ma lạt ngư nếm thử. Đem cá rót vào trong hồ nước về sau, nhìn lấy cái kia đi vào trong lương đỉnh, rót một chén trà nước uống vào bụng Cảnh Phổ, Lăng An An dự định chào hỏi rời đi lấy. Bất quá Cảnh Phổ uống xong nước sau ngược lại là nhìn qua Lăng An An nói. Cái này trời quá muộn, An An ngươi dứt khoát liền ở lại đây đi, cùng Vân Kỳ Giao làm bạn. Cảnh Phổ luôn cảm thấy, chính mình cùng Vân Kỳ Giao ở cùng một chỗ có điểm là lạ, chuyến đi không dễ nghe, cho nên, để Lăng An An cùng một chỗ bồi tiếp Vân Kỳ Giao, vẫn còn tốt. Lăng An An hơi đỏ mặt, liền cũng là gật đầu nhu thuận nói. Được. Tiếp xuống 3 ngày thời gian, ngược lại là không có việc lớn gì phát sinh, Lăng An An cùng Vân Kỳ Giao mở dạng. Đều ở tại nơi này. Cảnh Phổ ngược lại là vẫn tại nghiên cứu chuyện luyện đan tình. Cảnh Phổ cảm thấy, chính mình không có luyện chế tốt là không phải mình cái kia phá bát quái lô có vấn đề. Người ta lò luyện chế cái đan dược, vậy cũng là mười mấy phút mới có thể, tựa như cái kia đan phương nói, nhiều ít hơn bao nhiêu phút đồng hồ liền có thể thành thục. Chính mình cái kia lò, 2 giây thì dán. Bất quá, Cảnh Phổ ngược lại là không có gấp đi tìm tân lộ, dù sao Vân Kỳ giao sư phụ không phải mau tới, Cảnh Phổ dự định vẫn là xem trước một chút người ta cao nhân là làm sao làm, chính mình cũng đừng trước đóng cửa làm xe. Ngày thứ tư sáng sớm, Thần Kiếm Tông dưới núi, Hồ Dịch Thanh một mặt khẩn trương nhìn lên trước mặt Vân Kỳ giao nói: "Không phải, Kỳ giao, ta cứ như vậy đi, có thể làm sao?" Chương 83, a, cũng thế, sư phụ của mình không xứng. Hồ Dịch Thanh là thật không nghĩ tới, Vân Kỳ giao đem chính mình tìm đến, lại là vị tiền bối này muốn tới chỉ đạo chính mình. Cái này 7 ngày đến, cái này Thần Kiếm Tông sự tình, cơ hồ đã theo truyền khắp toàn bộ phía Bắc Châu. Hiện tại toàn bộ phía Bắc Châu đều biết, Thần Kiếm Tông bên trong ở một vị siêu cấp thượng tiên, sức một mình cùng vạn đan các vật tay, đồng thời, xem ra đến bây giờ, vị tiền bối này không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hồ Dịch Thanh vốn là coi là, Vân Kỳ giao làm chuyện gì, chọc tới vị này thượng tiên. Song lại đồ đệ của mình chính mình rõ ràng, Vân Kỳ giao làm việc nôn nôn nóng nóng, còn có chút kiêu hãnh, khó tránh khỏi sẽ chọc cho đến người nào. Nhưng là, đợi đến sau khi đến, Hồ Dịch Thanh đều không thể tin được chính mình nghe được, Vân Kỳ giao vậy mà nói, vị nào siêu cấp tiền bối muốn chỉ điểm chính mình. Hồ Dịch Thanh thế nhưng là biết, vị tiền bối này lúc ấy thế nhưng là luyện chế ra một khỏa thất phẩm hạ cấp đan dược tới. Đồng thời nghe Vân Kỳ giao nói, vị tiền bối này còn cảm thấy thất phẩm hạ cấp đan dược là đồ bỏ đi. Vân Kỳ giao là lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ của mình xuất hiện loại này khẩn trương, tay chân luống cuống bộ dáng, không khỏi hé miệng cười nói: "Yên tâm đi sư phụ, tiền bối khá tốt, là ta gặp qua trên đời này người tốt nhất, trực tiếp đi gặp tiền bối liền tốt." "Tiền bối khá tốt." Hồ Dịch Thanh một mặt kỳ quái nhìn lấy Vân Kỳ giao, cái này 7 ngày tới. Hồ Dịch Thanh nghe được có thể không phải như thế tin tức. Hồ Dịch Thanh nhíu mày nhìn lên trước mặt Vân Kỳ giao nói: "Thật sao? Ta làm sao nghe nói vị tiền bối này lớn lên hung thần ác sát, cái kia vạn đan các tư khấu thanh êm đẹp ở nơi nào luyện đan, tiền bối này tới thì để người ta lò cho vỡ vụn, sau đó lại trực tiếp xuất thủ đem chấn thiên ấn cũng làm hỏng. Sau đó Lâm Phong tới về sau, lại..." Nhưng là Hồ Dịch Thanh lời còn chưa nói hết, Vân Kỳ giao lúc này liền nói thẳng: "Nói bậy, vậy cũng là sự tình ra có nguyên nhân, dù sao, tiền bối thật vừa vặn rất tốt khá tốt, sư phụ ngươi nhìn thấy tiền bối liền biết, thật, ta lúc nào lừa qua ngươi nha." Nghe Vân Kỳ giao, Hồ Dịch Thanh nết miệng nói: "Ngươi lừa gạt còn thiếu à?" Vân Kỳ giao có chút lúng túng vội vàng nói: "Ai nha, dù sao lần này sẽ không lừa gạt ngươi, nhanh đi theo ta, một hồi tiền bối muốn đi xem so tài, đã trưởng, tiền bối có thể liền đi." Hồ Dịch Thanh cẩn thận nghĩ nghĩ, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Dù sao là vị tiền bối nào để cho mình tới, nhất định không phải là muốn đối với mình làm cái gì, Hồ Dịch Thanh cũng cẩn thận suy nghĩ một chút. Chính mình trước đó tuyệt đối không biết vị tiền bối này, cũng tuyệt đối không đúng vị tiền bối này làm qua chuyện gì đó không hay. Đồng thời, Hồ Dịch Thanh chính mình cũng vô cùng muốn cũng bị người chỉ điểm một chút, Hồ Dịch Thanh là thật không muốn tại cái này lục phẩm đỉnh phong chờ đợi. Cuối cùng, Hồ Dịch Thanh theo Vân Kỳ giao hướng về trên núi đi đến, mà trên đường, Vân Kỳ giao thì là đột nhiên quay đầu, nhìn qua Hồ Dịch Thanh nói: "Đúng rồi, sư phụ, một hồi nhìn thấy tiền bối." "Đừng nói lung tung, khác luận hỏi." Bởi vì tiền bối là tại ẩn thế, chú ý không muốn bại lộ tiền bối thân phận. Hồ Dịch Thanh nghe Vân Kỳ giao, một mặt ngượng bức nói: "Ẩn thế? Bại lộ? Cái này còn dùng ta bại lộ à? Cái này toàn bộ phía Bắc Châu đều biết vị tiền bối này tồn tại." Vân Kỳ giao thì là bĩu một cái miệng nói: "Theo ta cái này hơn một tháng quan sát, tiền bối là một cái nghi thức cảm giác rất mạnh người, tiền bối đã nói tại ẩn thế là người bình thường, vậy hắn cũng là ẩn thế người bình thường. Dù sao sư phụ ngươi đừng có gấp hỏi lung tung này kia liền tốt, tiền bối cái kia hướng dẫn cho ngươi thời điểm, nhất định sẽ hướng dẫn cho ngươi." "Đúng rồi, tiền bối có lúc sẽ còn kể một ít rất kỳ quái, sư phụ ngươi kiếm có thể nghe hiểu nghe." Hồ Dịch Thanh ngược lại là lập tức gật đầu, biểu thị không có vấn đề, dù sao cũng là thượng tiên nha, chắc chắn sẽ có điểm kỳ quái đam mê. Hồ Dịch Thanh cũng dự định tốt, tiền bối này nói cái gì, chính mình thì nghe cái gì. Chỉ cần vị tiền bối này nguyện ý giúp chính mình tấn thăng đến thất phẩm đan dược sư, tiền bối này liền nói là cha của mình, Hồ Dịch Thanh đều tin. Lúc này Cảnh Phổ ngồi tại trước bàn, một mặt kỳ quái nhìn lấy bên cạnh, bày đặt đũa Lăng An An nói: "Vân Kỳ giao người đâu?" Lăng An An cũng là rất kỳ quái nói: "Không biết đâu, mới vừa rồi còn cùng ta tại trong phòng bếp bận điệu đây." Cảnh Phổ ngược lại là không nói cái gì, khẽ gật đầu nói: "Cho nàng trở lại đến một số, chúng ta ăn trước đi. Nếu là bình thời, chờ một chút coi như xong, bất quá, hôm nay không được. Bởi vì, hôm nay là ngày thứ tư, Liệt Thuần còn không có xuất quan." Võ Dung tổ tổng cộng phân 4 cái tổ, Lâm Phong chỗ tiểu tổ là tại tổ 1, cái này mấy cái ngày, tổ 1 tại đêm qua quyết ra 100 người đứng đầu, cái này quyết ra 100 tên sau trận đấu đối thủ, cũng không phải là Thần Kiếm Tông có thể vụng trộm khống chế. Đêm qua, Thần Kiếm Tông mọi người ngay trước mấy vạn người trước mặt, bắt đầu rút thăm. Mà cái này Lâm Phong hôm nay 2 trận đấu thứ nhất đối thủ không phải Thần Kiếm Tông người, nhưng lần thứ 2 chính là. Nói cách khác, nếu như Liệt Thuần không có cách nào kịp thời xuất quan, như vậy Lâm Phong trận thứ 2 vị nào Thần Kiếm Tông đệ tử, muốn không thì bỏ thi đấu, muốn không liền bị Lâm Phong phế bỏ. Cái này 3 ngày, cái kia Lâm Phong tựa hồ là bởi vì cùng Lăng An An chiến đấu thất bại, cảm giác đến trên mặt không nhịn được, cho nên, tại đối đãi còn lại tông tộc tuyển thủ lúc, ra tay cũng đặc biệt hung ác. Mặc dù nói không đến mức giống đối Thần Kiếm Tông đệ tử như vậy trực tiếp phế bỏ tay chân. Nhưng đó cũng là một bàn tay liền đem người đánh thổ huyết, đánh ngất xỉu, làm mọi người giận mà không dám nói gì. Cảnh Phổ cùng Lăng An An hai người nhanh chóng uống 2 bát cháo về sau, liền đi ra ngoài hướng về Vạn Tông Thịnh Điện đi đến. Bất quá, cái này vừa mở cửa, Cảnh Phổ cùng Lăng An An hai người liền đón đầu đụng phải trở về Vân Kỳ Giao cùng Hồ Dịch Thanh. Nhìn lấy Vân Kỳ Giao sau lưng vị lão giả này, Cảnh Phổ ngược lại là sửng sốt một chút, sau đó một giây sau liền kịp phản ứng, là Vân Kỳ Giao sư phụ. Cũng chính là vị nào yêu tộc đệ nhất luyện đan sư. Cảnh Phổ còn chưa lên tiếng, Vân Kỳ Giao liền đột nhiên nhìn lấy Cảnh Phổ vội vàng nói. Tiền bối là muốn đi đạo trường sao? Cảnh Phổ sững sờ gật đầu nói. Đúng vậy a, cho ngươi lưu lại cơm, ngươi trở về ăn đi. Vân Kỳ Giao thì là cười lắc đầu nói. Các loại trở về đang ăn đi, đi thôi tiền bối, cùng đi chứ. Cái này cùng đi không cùng đi cũng không quan trọng, quan trọng lao nhân này ai vậy? Trước đó Vân Kỳ Giao nói qua, mấy ngày nay sư phụ của nàng sẽ đến. Chỉ bất quá, người này trước mặt thật sao? Xem ra không quá giống, đi theo Vân Kỳ Giao đằng sau như cái tùy tùng một dạng. Trước đó Vân Kỳ Giao ngược lại là nói qua, nàng người về hoàng tộc cầm đồ vật đi, cho nên không có chỗ ở, liền ở tại chính mình nơi này, không sai biệt lắm cũng là hôm nay trở về. Xem ra, lão nhân này hẳn là một vị mới tùy tùng đi. Bằng không Vân Kỳ Giao đã sớm giới thiệu. Cảnh Phổ cũng không hỏi nhiều, trận đấu lập tức bắt đầu, Cảnh Phổ lúc này liền gật đầu nói. Tốt, đi thôi. Cảnh Phổ đi ở phía trước, Vân Kỳ Giao cùng Lăng An An tại Cảnh Phổ hai bên trái phải cùng đi theo lấy, cái kia Hồ Dịch Thanh ở phía sau sửng sốt sau khi, thì là không khỏi trong lòng lẩm bẩm, cô gái nhỏ này, vậy mà không giới thiệu chính mình. Chỉ bất quá. Hồ Dịch Thanh cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, liền cảm giác hẳn là cũng không cần giới thiệu. Vị tiền bối này sợ là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình, liền biết mình là người nào. Cho nên, Hồ Dịch Thanh ngược lại là không nói nhiều, thì an tĩnh theo ở phía sau. Cảnh Phổ nhìn lấy cái kia an tĩnh theo sau lưng lão giả, trong lòng cũng không cho phép một trận trong lòng đã có cách, quả nhiên, lão nhân này không phải Vân Kỳ Giao sư phụ. Hẳn là Vân Kỳ Giao trước đó phái đi hoàng tộc người trở về, sau đó Cảnh Phổ liền cũng nhìn lấy Vân Kỳ Giao nói. Đúng rồi, sư phụ ngươi mấy ngày nay có phải hay không mau tới? Đối với Cảnh Phổ, Vân Kỳ Giao thì là sửng sốt một chút, hả? Sư phụ của mình chẳng phải đang sau lưng sao? Tiền bối cần phải nhìn đến thứ nhất mắt liền biết đi, vì cái gì còn muốn hỏi như vậy? Vân Kỳ Giao một mặt buồn bực gật đầu nói. Đúng. Đúng a. Lúc này, Cảnh Phổ liền từ túi không gian của mình bên trong xuất ra một cái phong cách cổ xưa hộp gỗ nhỏ nói. Đây là ta tặng cho ngươi sư phụ một chút tâm ý, ngươi đợi nhìn thấy ngươi sư phụ thời điểm, giúp ta đưa cho hắn đi. Cảnh Phổ ngược lại là nghĩ thân thủ đưa cho vị nào yêu tộc đệ nhất luyện đan sư, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, người ta tuy nhiên bị Vân Kỳ Giao gọi tới, nhưng cũng không nhất định nguyện ý gặp chính mình, cho nên vẫn là trước hết để cho Vân Kỳ Giao đưa qua tâm ý của mình đang nói. Vân Kỳ Giao sững sờ tiếp nhận cái này cái hộp gỗ về sau, có chút ngộng, vì cái gì tiền bối không thân thủ cho sư phụ của mình đâu. Nhưng rất nhanh Vân Kỳ Giao minh bạch. A, cũng thế, sư phụ của mình khả năng không xứng. Chương 84, thì cái này. Thiên Tiêu đứng đầu. Ở phía sau theo Hồ Dịch Thanh hiện tại cũng nhanh vội muốn chết. Cái gì a? Đến cùng cho cái gì a ba? Nhưng Vân Kỳ Giao tiếp nhận thứ này về sau, cũng không có quay người cho Hồ Dịch Thanh, mà chính là trực tiếp thả. Cuối cùng, 4 người hướng về Vạn Tông Thịnh Điện đạo trường đi đến. Mà dọc theo con đường này, cơ hồ tất cả mọi người đang nhìn Cảnh Phổ 4 người. Có thể nói, có một cái tính toán một cái, trên cơ bản chỉ cần có một người thấy được Cảnh Phổ 4 người về sau, tại sửng sốt một chút, liền lập tức đập bên cạnh mình người, để bên cạnh mình người cùng đi xem, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Mà người chung quanh khi nhìn đến về sau, trên mặt cũng đều là xuất hiện thần sắc kinh ngạc. Cảnh Phổ tự nhiên cũng chú ý tới đám người này ánh mắt, bất quá, Cảnh Phổ xem như đám người này là đang nhìn Lăng An An. Dù sao 3 ngày trước, Lăng An An lợi hại như vậy, cùng cái gọi là phía Bắc Châu ba đại thiên kiêu đứng đầu cơ hồ muốn đánh bình, bất quá, đằng sau liền có chút vận khí không tốt, ra ngoài. Cảnh Phổ ngược lại là cũng không nghĩ nhiều, dù sao bốn người thì trước khi đi vị trí, ngồi xuống. Mà mọi người kinh ngạc chính là, vì cái gì Hồ Dịch Thanh lại ở chỗ này? Tuy nói cũng không phải là tất cả mọi người nhận biết Hồ Dịch Thanh, chỉ bất quá, Hồ Dịch Thanh trên thân mặc quần áo, xem xét cũng là Vân Tiêu Các y liễu phục, cái này Vân Tiêu Các y liễu phục, mọi người đều là nhận biết. Chỉ bất quá, cái này Hồ Dịch Thanh bộ dáng bây giờ, để mọi người có chút không nghĩ ra. Làm sao? Cái này Hồ Dịch Thanh theo ở phía sau, tựa như là cái gã sai vặt một dạng đâu. Đương nhiên, mọi người cũng chỉ là hiếu kỳ một chút mà thôi, sau đó nghĩ lại, cũng là, dù sao cùng vị tiền bối này cùng một chỗ, liền xem như Hồ Dịch Thanh vậy cũng phải ngoan ngoan theo sau lưng. Chỉ bất quá, trước đó may mắn nhìn thấy Hồ Dịch Thanh thời điểm, Hồ Dịch Thanh tuyệt đối là đám người lớn nhất vị trí giữa. Hồ Dịch Thanh Vân Tiêu Các, tại năm đó Hồ Yêu Hoàng tộc đột nhiên mang người phản nghịch về sau. Hồ Dịch Thanh cùng Vân Tiêu Các cũng không có gia nhập Hồ Yêu Hoàng tộc, ngược lại là một mực lấy Vân Yêu Hoàng tộc vì chính thống, đồng thời cự tuyệt vì Hồ Yêu Hoàng tộc cung cấp đan dược. Chỉ bằng vào Vân Tiêu Các một bước này, những năm gần đây liền đem Hồ Yêu Hoàng tộc áp chế gắt gao, nếu không, Hồ Yêu Hoàng tộc đã sớm lớn mạnh. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên cho dù là Vân Yêu Hoàng tộc mây hoàng tại chỗ, cũng cam nguyện để Hồ Dịch Thanh đứng tại lớn nhất vị trí giữa. Cái này thường thấy bị chúng tinh phùng nguyệt Hồ Dịch Thanh. Bây giờ thấy cái này cùng gã sai vật một dạng Hồ Dịch Thanh, mọi người là thật có chút không thích ứng. Đương nhiên, càng làm cho mọi người kỳ quái là Vân Tiêu Các. Đây là cùng vị tiền bối này dựng vào rồi. Liên quan tới tin tức này, mọi người kỳ thật đã sớm lòng có chuẩn bị, dù sao, Vân Kỳ giao cùng vị tiền bối này quan hệ đây chính là không tầm thường đây. Lúc ấy lúc đó tại Lăng An An thời điểm tranh tài, Vân Kỳ giao liền ngay trước mặt của mấy vạn người, ôm lấy vị tiền bối này một cái cánh tay. Đương nhiên nói là cái gì, mọi người nghe không được, nhưng mọi người có thể nhìn ra, lúc ấy Vân Kỳ Giao biểu tình kia tựa như là đang làm nũng một dạng. Vân Kỳ Giao là Hồ Dịch Thanh đệ tử đắc ý nhất, hai nhà này quan hệ tốt như vậy, cái này tựa hồ là chuyện sớm hay muộn. Bất quá, hôm nay như thế xem xét, là cái này. Tuyên bố. Chiếu cáo thiên hạ rồi. Tất cả mọi người đang quan sát Hồ Dịch Thanh, mà cách đó không xa, Vân Tiêu các mọi người tại nhìn thấy sư tôn của mình đột nhiên tới về sau. Tất cả mọi người là kinh sợ tranh thủ thời gian đứng dậy, chuẩn bị đến cùng Hồ Dịch Thanh hành lễ. Bất quá, ngăn cách thật xa, Hồ Dịch Thanh liền cau mày, cho đám người này làm thủ thế, cũng là đừng tới đây thủ thế. Cái này Vân Tiêu các mọi người ngược lại là nghe lời, vội vàng ngồi về chỗ cũ. Lúc này, muốn mở màn, là chủ làm mới lễ nghi, liệt giang muốn tại mỗi ngày mở màn trước kể một ít nói nhảm, chính là mọi người đều phải cố gắng lên loại hình. Bất quá, lần này liệt giang vừa lên đài, theo bản năng nhìn xuống cảnh phổ phương hướng. Liệt Giang nhìn đến cảnh phổ hôm nay ở chỗ này, liền cảm giác rất an lòng. Chỉ bất quá, rất nhanh Liệt Giang liền thấy được trong lúc này khoảng cách lấy cái Vân Kỳ Giao, ngồi ở một bên Hồ Dịch Thanh. Vừa nhìn thấy Hồ Dịch Thanh, Liệt Giang tâm lý trở nên kích động. Trước đó Vân Kỳ Giao nói từ nay về sau thần kiếm tông đang ăn dược, Vân Tiêu các phụ trách, hiện tại không nghĩ tới, vị này yêu tộc đệ nhất luyện đan sư, vậy mà đích thân đến. Có thể nói, cái này toàn bộ trong đạo trường. Ngoại trừ tiền bối, cũng là vị này yêu tộc đệ nhất luyện đan sư, Hồ Dịch Thanh thân phận tối cao. Chỉ bất quá. Hiện tại Liệt Giang tâm lý ngược lại là rất lo lắng, dù sao. Hôm nay trận đấu thứ nhất, Lâm Phong đối thủ liền cũng là thần kiếm tông đệ tử. Mà đến tình huống trước mắt, còn không có Liệt Thuần muốn xuất quan tin tức. Liệt Giang tâm lý thật đúng là quá luôn cuống. Cuối cùng, tại Liệt Giang lời dạo đầu về sau, hôm nay trận đấu liền chính thức bắt đầu. Muốn nói cảnh phổ làm gì gấp gáp như vậy đến, chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là hôm nay trận đấu thứ nhất cũng là Lâm Phong đối thần kiếm tông đệ tử. Cảnh phổ là không rõ ràng cái này thần kiếm tông định làm như thế nào. Chỉ bất quá. Cảnh phổ muốn. Có lần trước Lăng An An lần kia sự tình về sau, cái này Lâm Phong bất kể như thế nào, cũng sẽ không quá phách lối đi. Nhưng. Cảnh phổ nghĩ sai. Cái này Lâm Phong. Tựa hồ càng khoa trương. Theo, trận đấu tiếng chiêng một vang, cái này Lâm Phong liền kiếm đều không lấy ra, vũ khí đều không ra. Trực tiếp tay không tấc sát đi. Tiếp theo chính là hành hung. Tựa hồ là đang cố ý khoe khoang thực lực đồng dạng, cũng tựa hồ là đang muốn phải nhiều hơn nhục nhã thần kiếm tông. Cái này Lâm Phong quyền quyền đều đối với vị này thần kiếm tông đệ tử mặt đánh. Đồng thời, tại lập tức muốn đem vị này thần kiếm tông đệ tử đánh ra luận võ đài lúc, cái này Lâm Phong lại trực tiếp thân thủ, đem cái này thần kiếm tông đệ tử cho túm trở về, lần nữa cùng đánh. Theo góc đông nam đánh đến góc tây nam, theo góc tây nam tại đánh đến góc tây bắc. theo góc Tây Bắc tại đánh đến góc Đông Bắc, cái này có thể nói cho mọi người tới cái hình vuông đánh mặt. Làm đánh xong một vòng mấy lúc sau, cái này Lâm Phong thì là đột nhiên trong tay xuất hiện trường kiếm. Bất quá, cũng tại lúc này, trên trận đấu tiếng chiêng trực tiếp vang lên. Một Phong thắng lợi. Đây cũng là vì bảo hộ Thần Kiếm Tông đệ tử, nếu không, đến đón lấy ai cũng biết cái này Lâm Phong chuẩn bị làm cái gì. Mà Lâm Phong tại thắng hết một tràng sau cuộc tranh tài, liền hơi hơi ngang đầu, một mặt phách lối thêm đắc ý nhìn lấy cái kia tại đài luận võ bên trên khẽ nhíu mày Cảnh Phổ. Hiện trường rất nhiều người cũng đều là nhìn về phía Cảnh Phổ. Hôm nay Cảnh Phổ tới, mọi người coi là Cảnh Phổ có phải hay không có biện pháp nào đến ngăn chặn lại phách lối Lâm Phong. Dù sao, Lâm Phong 3 ngày nay bên trong, có thể đem không ít tông môn đều đánh một lần, mọi người cũng tức trong lòng, hy vọng gia hỏa này tranh thủ thời gian bị đào thải. Nhưng là, trận đấu này về sau, tất cả mọi người là cao mày, hơi hơi lại mở miệng. Quả nhiên a, liền xem như vị tiền bối này, sợ là cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Cảnh Phổ nhìn lấy kia đối chính mình lộ ra khoe khoang đắc ý biểu lộ Lâm Phong về sau, một mặt im lặng, giống như bởi vì 3 ngày trước Cảnh Phổ tại lúc gần đi, nói những lời kia, đem Lâm Phong đắc tội, cho nên, cái này Lâm Phong hiện tại rất nhằm vào Cảnh Phổ. Cảnh Phổ có chút lúng túng sờ lên cái mũi, cái này làm thế nào, vẫn thật là để cái này Lâm Phong chứa vào nữa nha. Ngay tại cái này Lâm Phong đắc ý xong, chuẩn bị xuống trắng lúc, một đạo Cảnh Phổ hết sức quen thuộc tại cái này Vạn Tông Thịnh Điện phía trên, nương theo lấy linh lực bao phủ toàn trường nói. Đây chính là thiên kiêu đứng đầu. Thì cái này, cũng xứng đối tiền bối lộ ra như thế biểu lộ. Chương 85, ta có thể đem hắn đánh ị ra xịt đến. Đạo thanh âm này vừa xuất hiện, tất cả mọi người liền lập tức ngẩng đầu hướng về không trung nhìn lại. Lúc này, chỉ thấy Vạn Tông Thịnh Điện đến tầng cao nhất mái hiên nhà trên vách, đứng đấy một tên thiếu niên. Vạn Tông Thịnh Điện đạo trường là phi thường to lớn, đặc biệt là cái này đạo trường cao chừng mấy trăm mét, gã thiếu niên này dáng vẻ, mặc kệ là Cảnh Phổ, vẫn là mọi người đang ngồi vị tiên nhân đều nhìn không rõ lắm. Chỉ bất quá, người khác đối cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên có lẽ có ít thật không minh bạch. Nhưng là, Cảnh Phổ nghe thanh âm liền biết người này là ai. Liệt Thuần. Liệt Thuần xuất quan. Đạo thanh âm này, Cảnh Phổ tuyệt đối sẽ không nghe lầm, dù sao, Liệt Thuần gia hỏa này thế nhưng là tại Cảnh Phổ bên thai hô một tháng tiền bối. Mà Liệt Giang ba người đang nghe cái thanh âm này, trong nháy mắt kích động. Là Liệt Thuần. Hiện tại, Liệt Giang ba người nhìn một chút Cảnh Phổ phương hướng, một mặt cảm thán, tiền bối quả nhiên không hổ là tiền bối, xem ra hôm nay đã hoàn toàn tính ra tới Liệt Thuần sẽ xuất quan, cho nên liền thật sớm ở chỗ này chờ đợi. Liệt Thuần trở về, như vậy thì có hy vọng. Trước đó Liệt Thuần cùng Lăng An An một dạng, chỉ là thành đan đỉnh phong, nhưng Liệt Thuần cùng tiền bối chờ đợi một tháng, sau cùng lại bế quan một tháng, Liệt Giang ba người hiện tại vô cùng có thể xác định, Liệt Thuần hiện tại tuyệt đối nắm giữ Kim Đan Trung Kỳ, thậm chí Kim Đan đỉnh phong thực lực. Đương nhiên, nếu như chỉ là Kim Đan đỉnh phong thực lực, vậy tuyệt đối không đủ đánh bại Lâm Phong. Dù sao, Lâm Phong gia hỏa này tuy nói chỉ có Kim Đan trung kỳ, nhưng là, 3 ngày trước trận kia thất bại về sau, Vạn Đan Các tuyệt đối cho Lâm Phong không ít đồ tốt. Đương nhiên, trọng yếu nhất cũng là Lâm Phong trên người công pháp, tiên kỹ đều là tối đỉnh cấp, cho nên nói, chỉ dựa vào Kim Đan đỉnh phong thực lực muốn đánh bại Lâm Phong cái này rất khó. Chỉ bất quá, đừng quên, cái này còn có tiền bối đâu. Lần trước Lăng An An dựa vào tiền bối đồ vật, kém chút thì chiến thắng Lâm Phong, thẳng như không phải là bởi vì đằng sau có chút quá mức bối rối, cũng không đến mức thua. Mà Liệt Thuần nếu như là Kim Đan đỉnh phong thực lực, tại tăng thêm có tiền bối cho đồ vật, cái kia chắc thắng, thắng chắc. Lúc này Lâm Phong mặt không thay đổi hướng về không trung Liệt Thuần âm thanh lạnh lùng nói. Người đứng cao như vậy, là cảm thấy mình rất đẹp trai không? Bất quá, đợi Lâm Phong lời nói xong, đột nhiên, toàn trường trong nháy mắt kinh hô. Lúc này, tất cả mọi người đều là một mặt kinh ngạc nhìn lên trước mặt một màn. Mà Lâm Phong cái kia ngẩng đầu nhìn không trung mặt, hơi nghi hoặc một chút lên. Bởi vì tại Lâm Phong nói xong câu đó về sau, Lâm Phong liền đột nhiên phát hiện. Cái này tại cái kia trên đỉnh mái hiên Liệt Thuần đột nhiên lóe lên, biến mất không thấy. Đi nơi nào đâu? Làm Lâm Phong nghi ngờ túi lầu xuống, chuẩn bị tại bốn phía xem xét lúc, đột nhiên, Lâm Phong tựa như cùng sù lông đồng dạng, nhìn lên trước mặt một màn, đồng tử trong nháy mắt thu nhỏ. Không biết cái gì thời điểm, Liệt Thuần đã đứng ở cái này Lâm Phong trước mặt, hai người khoảng cách không đến nhất quyền, có thể nói, nếu như vừa mới Liệt Thuần là công kích, như vậy cái này Lâm Phong sợ là tuyệt đối muốn ngã xuống. Đương nhiên, cũng không thể nói như vậy, dù sao, nếu như là trạng thái chiến đấu, Lâm Phong cũng sẽ không như thế thư giãn. Chỉ bất quá, cái này Liệt Thuần tốc độ, làm cho tất cả mọi người đều là kinh ngạc vạn phần. Cái này, phía trên một giây tại mấy trăm mét có hơn, một giây sau, liền đi thẳng tới Lâm Phong trước mặt, hơn nữa còn là lặng yên không một tiếng động, cái này Lâm Phong một chút cũng không có phát giác. T. Liệt Thuần hiện tại là cái dạng gì thực lực? Lâm Phong theo kinh ngạc vẻ mặt, trong nháy mắt lấy lại tinh thần, nhìn lên trước mặt Liệt Thuần, khỏe miệng một phát nói. Có chút ý. Chỉ bất quá, Lâm Phong mà nói đều vẫn chưa nói xong, cái này Liệt Thuần lại nhìn cũng không nhìn Lâm Phong liếc một chút, thật giống như trong mắt căn bản không có người này đồng dạng, mặt không thay đổi lướt qua Lâm Phong. Hướng về cảnh phổ phương hướng đi đến. Mà Liệt Thuần cái này không coi ai ra gì dáng vẻ, thì là để Lâm Phong tức giận trong lòng giá trị trực tiếp kéo căng. Bất quá bây giờ không có người chú ý Lâm Phong thế nào, tất cả mọi người nhìn chăm chú lên Liệt Thuần. Lúc này Liệt Thuần vượt qua sân thi đấu, cuối cùng đi tới cảnh phổ châu ngồi trước phía dưới cấp 1. Cảnh phổ nhìn lấy Liệt Thuần trở về, trong lòng ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, Liệt Thuần trở về, thì không có vấn đề gì đi. Dù sao lúc ấy Lăng An An đều có thể cùng cái này Lâm Phong đánh có đến có về, cái này Liệt Thuần còn không đem Lâm Phong treo ngược lên đánh. Thì tại cảnh phổ nhìn lấy Liệt Thuần đi đến chính mình phía dưới, chuẩn bị đứng dậy chào hỏi lúc. Cái này Liệt Thuần đột nhiên một mặt trịnh trọng trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng về phía cảnh phổ trùng điệp dập đầu lạy ba cái. Cái này Liệt Thuần động tác, không chỉ đem cảnh phổ giật nảy mình. Để người chung quanh đều là sửng sốt một chút. Đây là tiêu chuẩn tạ sư lễ. Vị tiền bối này thu Liệt Thuần làm đồ đệ rồi. Mà cái kia ở phía xa trên đài cao Liệt Giang nhìn lấy tình cảnh này, cũng không khỏi đến trừng mắt nhìn. Dựa theo quy củ, đệ tử sau khi xuất quan, đều muốn tới trước sư phụ trước mặt, được cái đại lễ. Cho nên, Liệt Thuần cần phải trước tới cho Liệt Giang được cái đại lễ. Chỉ bất quá. Liệt Giang trong lòng cũng không có sinh khí, một chút cũng không có, ngược lại là hưng phấn vạn phần. Tiền bối. Tiền bối thu Liệt Thuần làm đồ đệ rồi. Bất quá. Chuyện xảy ra khi nào? Làm sao chưa từng có nghe Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần nói qua. Nhưng dù sao bất kể như thế nào, Liệt Giang trong lòng vẫn là vô cùng hưng phấn, bởi vì Liệt Giang không chỉ là Liệt Thuần sư phụ, đồng dạng. Liệt Giang vẫn là Liệt Thuần thúc phụ, Liệt Giang một thân phận khác chính là Liệt Vương Triều Vương Gia. Nhìn đến cháu của mình có thể bái tiền bối vi sư, vậy sau này Liệt Vương Triều nhưng là tuyệt đối không chỉ là phía Bắc Châu một cái tiểu góc nhỏ bên trong tiểu tiểu Vương Triều. Cảnh phổ hiện tại có chút ngộng bức nhìn phía dưới Liệt Thuần. Cái này tình huống gì a? Cái này làm gì a? Mà lúc này phía dưới Liệt Thuần thì là vẻ mặt thành thật, trịnh trọng nói. Tiền bối vì ta thụ nghiệp giải hoặc, mặc dù đệ tử ngu dốt còn chưa xứng vì tiền bối đệ tử, nhưng đệ tử Liệt Thuần chắc chắn vĩnh cái sư ân, đệ tử đời này cũng đem lấy bái nhập tiền bối môn hạ mà phân đấu. Mọi người nghe Liệt Thuần, khẽ nhíu mày, a, đây cũng chính là nói, vị tiền bối này còn cũng không có thu Liệt Thuần làm đồ đệ, nghe Liệt Thuần ý tứ này, tựa như là Liệt Thuần không đủ tư cách. Bất quá, vừa mới cái kia một chút. Cảm thấy Liệt Thuần hẳn là sẽ rất mạnh a. Ảo giác. Liệt Thuần lời nói xong về sau, cảnh phổ một mặt ngộng bức trừng mắt nhìn. Chính mình lúc nào cho Liệt Thuần thụ nghiệp giải hoặc rồi. A. Bất quá. Cảnh phổ sửng sốt một chút về sau, ngược lại là đột nhiên nhớ tới cái gì, đúng rồi. Thức mở đầu. Cái này Liệt Thuần lúc ấy theo cảnh phổ luyện một tháng không có luyện minh bạch, nhìn hiện tại cái này ý tứ. Luyện minh bạch rồi. Bất quá. Chỉ là một cái thức mở đầu, còn không đến mức như vậy đi. Lúc này, cảnh phổ tranh thủ thời gian đứng dậy đem Liệt Thuần kéo lên nói. Đừng làm cái này, nhanh lên, ngươi bây giờ có thể đánh thắng cái này Lâm Phong không? Cảnh phổ hiện tại vẫn tương đối quan tâm cái này. Mà bị cảnh phổ kéo lên Liệt Thuần, trên mặt xuất hiện một tia tươi cười đắc ý, sau đó, liền nhìn qua cảnh phổ khẽ gật đầu nói. Ta có thể đem hắn đánh ị ra xịt tới. Cảnh phổ, 3. Sau đó... Liệt Thuần liền lại đối chỗ đài cao Liệt Giang xa xa cúi đầu, lớn tiếng nói. Sư phụ, là đệ tử tới chậm, đệ tử có một thỉnh cầu. Liệt Giang hiện tại trong lòng kích động vạn phần nói. Nói nghe một chút. Sau đó Liệt Thuần liền lớn tiếng nói. Đệ tử là võ dung tổ 2 tuyển thủ dự thi, theo lý không cần phải tiến vào tổ 1 top 100 chiến, nhưng đệ tử gặp cái này vị đến từ vạn địa phương nào người rất là lợi hại, cho nên muốn tiến vào tổ 1, sớm tới tỉ thí một chút. Mọi người nghe Liệt Thuần. Trên mặt biểu lộ đống nhiên biến đổi. Chương 86, người nào trước dùng vũ khí người đó là con chó. Liệt Thuần cái này làm bộ là có ý gì mọi người tất cả đều rõ ràng. Mà cái này Liệt Thuần ở chỗ này giả vờ giả vịt, cái kia phía trên Liệt Giang tự nhiên cũng hiểu, lúc này liền nghiêm mặt nói. Trên lý luận là không thể, chẳng qua nếu như đối thủ của ngươi đồng ý cái kia hẳn là có thể chứ. Mà tại Liệt Giang sau khi nói xong, cái kia phía dưới luận võ đài bởi vì mới vừa rồi bị Liệt Thuần không nhìn mà vốn là tức giận Lâm Phong, lúc này liền mặt lạnh lấy ngang đầu lớn tiếng nói. Thiếu trang mô tác dạng, vài ngày trước các ngươi đem đối thủ của ta toàn bộ đổi thời điểm, cũng không phải bộ này dạng chó hình người, đã muốn chơi, cái kia tốt nhất, lao tử một khắc đều chờ không nổi muốn ngược giết các ngươi Thần Kiếm Tông người. Liệt Giang cũng không có bởi vì Lâm Phong câu nói này mà nói thêm cái gì, lúc này liền lớn tiếng nói. Đã như vậy phía dưới trận đấu, Liệt Thuần giao đấu Lâm Phong, công bình lý do, Lâm Phong. A, Mục Phong vừa tiến hành một trận đấu, cần nghỉ ngơi, sau 10 phút lần nữa bắt đầu. Cái này Liệt Giang nói là cho Lâm Phong thời gian nghỉ ngơi, trên thực tế là cho Liệt Thuần thời gian. Dù sao, 3 ngày trước thời điểm, 10 phút, Lăng An An ở tiền bối chỗ nào cầm hai kiện kinh hãi thiên thần khí. Dựa vào cái kia hai kiện kinh hãi thiên thần khí, Lăng An An kém chút thì chiến thắng Lâm Phong. Hiện ở đây, Liệt Giang nghĩ, tiền bối này cần phải lại phải cho thứ gì a? Hiện tại không chỉ mọi người nghĩ như vậy, hiện tại tất cả mọi người cơ hồ đều nghĩ như vậy, dù sao 3 ngày trước sự tình, còn rõ mồn một trước mắt. Chỉ bất quá. Mọi người tựa hồ có chút suy nghĩ nhiều. Cảnh phổ cũng không có cho Liệt Thuần cái gì, mà Liệt Thuần cũng không có muốn cái gì. Hai người, cũng là cảnh phổ ngồi đấy, Liệt Thuần đứng tại tiếp theo giai cùng cảnh phổ bình thường trò chuyện. Cảnh phổ nhìn lấy Liệt Thuần có chút hiếu kỳ nói. Nói trở lại, linh tính cái kia ra hỏa, cũng nhanh xuất quan đi. Liệt Thuần nghe cảnh phổ mà nói thì là có chút kinh ngạc nói. A, linh tính còn không có xuất quan à, ta còn tưởng rằng hắn đã sớm xuất quan đây. Nếu như bình thường đến nói lời, kỳ thật 7 ngày trước Liệt Thuần nên xuất quan, chỉ bất quá, tại xuất quan trước Liệt Thuần đột nhiên ngộ đến mấy thứ đồ, cho nên, thì lại bế quan nhiều 7 ngày. Nhưng không nghĩ tới, linh tính lại còn không có xuất quan. Nghĩ tới đây, Liệt Thuần không khỏi hơi hơi nhíu mày, chẳng lẽ lại, linh tính cũng lĩnh ngộ được cái gì? Cảnh phổ lắc lắc nhìn qua Liệt Thuần nói, không có, ngươi là người thứ nhất đi ra. Cảnh phổ cũng không quan tâm linh tĩnh, dù sao linh tĩnh là thần uy tổ, thần uy tổ còn tốt hơn mấy cái tuần lễ mới bắt đầu thi đấu, cái này linh tĩnh xuất quan không quan trọng. Cái này 10 phút, Liệt Thuần ngay tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, cái gì đều không có làm, thì cùng cảnh phổ nói chuyện phiếm 10 phút đồng hồ. Làm trận đấu bắt đầu về sau, Liệt Thuần trịnh trọng hướng về phía cảnh phổ bái một chút, lưu lại một câu tuyệt đối sẽ không để tiền bối thất vọng về sau, thì hướng thẳng đến trung tâm luận võ đài đi đến. Mọi người thấy trước mặt một màn, đều là không khỏi kỳ quái nhíu mày. Có ý tứ gì? Vị tiền bối này, giống như cũng không có tại cho đồ vật. Vị tiền bối này là cảm thấy, Liệt Thuần như bây giờ liền có thể chiến thắng Lâm Phong rồi. So sánh với trước đó Lăng An An, Liệt Thuần thế nhưng là rất nổi danh, thứ nhất là Liệt Vương Triều con vợ cả vương tử, thứ hai cũng là cái này Thần Kiếm Tông thủ tịch đại đệ tử. Dù sao Thần Kiếm Tông là ban tổ chức, người nào tới nơi này đều sẽ nhịn không được hỏi một câu, Thần Kiếm Tông thủ tịch đệ tử là ai, là thực lực gì? Mọi người biết Liệt Thuần trước đó là thành đan đỉnh phong. Đương nhiên, có Lăng An An cái kia ví dụ, mọi người đương nhiên sẽ không cho rằng Liệt Thuần hiện tại vẫn là thành đan đỉnh phong, thậm chí cái này Liệt Thuần so Lăng An An có thể sẽ mạnh hơn, trực tiếp kim đan trung kỳ, cùng Lâm Phong một cảnh giới. Loại chuyện này, Phong tới trước kia là thật cảm thấy thật không thể tin, Lâm Phong là ai à? Đây chính là ba đại thiên kiêu đứng đầu a, tại toàn bộ phía Bắc Châu có 102, khả năng duy nhất thì là vị nào tránh thức càn rỡ cùng cực linh hoàng con. Hiện tại, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, một cái Lăng An An thì mau đuổi theo Lâm Phong, hôm nay Liệt Thuần càng là cùng Lâm Phong một dạng cảnh giới. Chỉ bất quá, vấn đề ở chỗ, coi như đều là kim đan trung kỳ, đó cũng là không giống nhau. Thật giống như người cùng người là không giống nhau, chó cùng chó là không giống nhau. Lâm Phong kim đan trung kỳ không biết sẽ nhiều ít cao dài tiên pháp, không biết có bao nhiêu cao cấp pháp khí. Nhưng Liệt Thuần đâu? Cái giấm đều không có. Đương nhiên nếu như vị tiền bối này cho Liệt Thuần giống lúc đó Lăng An An một dạng pháp khí, cái kia mọi người vô cùng nguyện ý tin tưởng, cái này Liệt Thuần có rất lớn có thể sẽ thắng. Chỉ bất quá. Liệt Thuần cứ như vậy đi lên rồi. Vị tiền bối này cũng không cho pháp khí. Thì tự tin như vậy sao? Cái kia tại trên đài cao Liệt Giang đối trước mặt một màn. Cũng cảm thấy có chút khó tin, tiền bối không cho. Chỉ bất quá, những ngày này đủ loại, Liệt Giang là phi thường nguyện ý tin tưởng cảnh phổ làm bất cứ chuyện gì, cho nên. Liệt Giang cuối cùng lớn tiếng nói. Trận đấu chuẩn bị bắt đầu. Tiền bối không cho liền không có cho đi, nhất định có tiền bối dụng ý. Làm đếm ngược bắt đầu, toàn bộ hiện trường tất cả mọi người là có chút không khỏi ngừng thở. Phía dưới cái kia cây kim so với cọng râu khí thế, thật sự là khiến người ta cảm thấy có chút ngạt thở. Mà tại cái này đếm ngược chuẩn bị lúc, Lâm Phong có lần trước Lăng An An giao hấn, cũng không khinh địch, cũng sẽ không giống đối với những khác người như vậy, vũ khí đều không lấy ra. Lúc này, Lâm Phong trên tay liền xuất hiện một thanh kim quang lóng lánh cự kiếm. Mà thanh này kim quang lóng lánh cự kiếm vừa xuất hiện, tất cả mọi người là không khỏi kinh hô một tiếng. Quả nhiên vạn đan các dốc hết vô liếng, đây là vạn đan các cựu trưởng lao thánh cấp pháp khí, tinh tôn cự kiếm. Cái này tinh tôn cự kiếm một khi chiến đấu, cái kia nguyên bản kim sắc kiếm thể, liền lại biến thành sáng chói tử sắc thủy tinh, đồng thời, lợi hại nhất là, cái này tinh tôn cự kiếm bên trong có một đầu tử kinh giao long vị khí linh. Đến lúc đó cái này tử kinh giao long sẽ hóa thành kinh cức khải giáp, bảo hộ đang sử dụng người trên thân. Mà cái này kinh cức khải giáp có thể ngạnh kháng nguyên anh cấp trở xuống tất cả công kích. Nhìn đến cái này tinh tôn cự kiếm, mọi người nuốt ngụm nước bọt về sau, liền lập tức hướng về liệt thuần phương hướng nhìn lại. Mọi người vẫn là không quá tin tưởng cái này liệt thuần thật sự nao tử hỏng, hoặc là nói, vị tiền bối kia thật sự cái gì đều không có cho liệt thuần. Có lẽ đã sớm cho đâu, chỉ bất quá không có làm mà thôi. Nhưng là, để mọi người tuyệt đối không ngờ rằng chính là, thẳng đến trận đấu tiếng chiêng vang lên, cái này liệt thuần trên tay cũng không có xuất hiện bất kỳ vũ khí. Đừng nói tiền bối kia cho cái gì pháp khí, cái này liệt thuần trong tay liền một bản cơ sở nhất trường kiếm đều không có. Đây là ý gì? Nhưng rất nhanh, mọi người liền thì cùng gặp quỷ đồng dạng, cái này liệt thuần trực tiếp tay không tấc sắt xông tới. Đây là tại báo thù sao? Báo vừa mới Lâm Phong nhục nhã thần kiếm tông đệ tử thủ. Chỉ bất quá, Lâm Phong lúc ấy quyền đánh mặt vị nào thần kiếm tông đệ tử, chỉ có thành đan trung kỳ thực lực a, cùng cái này Lâm Phong kém dòng dã một cái đại cảnh giới, cho nên Lâm Phong mới có thể như thế nghiền ép đó a. Cái này liệt thuần là điên rồi sao? Cái kia tại đối diện Lâm Phong nhìn lấy cái kia đột nhiên hướng về chính mình vọt tới liệt thuần, cũng đột nhiên ngớ ngẩn. Nhưng rất nhanh Lâm Phong liền cắn răng, trực tiếp đem cái kia vừa lấy ra tinh tôn cự kiếm lại thu vào về sau, hướng về cái kia mặt không thay đổi liệt thuần đối vọt tới nói. Đây chính là ngươi tự tuyển, người nào trước dùng vũ khí người nào mẹ nó cũng là con chó. Chương 87, thật sự là nhàm chán, thì loại trình độ này sao? Làm Lâm Phong câu nói này nói xong, liệt thuần đã cùng cái này Lâm Phong đánh cái đối mặt. Hai người không nói hai lời, quyền đầu đều toàn bộ hướng về trên mặt của đối phương bắt chuyện. Tốc độ của hai người đều rất nhanh, tại đối phương quyền đầu lập tức nện vào trên mặt mình về sau, đều là lập tức đầu hơi hơi một bên, để cái này đối phương quyền đầu lướt qua bên trái ra đầu đi qua. Nhưng hiển nhiên, hai người công kích cũng không có coi xong. Ngay sau đó liền bắt đầu nhanh chóng xuất quyền, trong lúc nhất thời, hai phần quyền đầu khiến người ta hoa mắt. Để không ít người nhìn đều là không khỏi hơi hơi nuốt ngụm nước bọt. Đây là hai cái kiếm tu trận đấu. Tại cái này ném quyền. Bất quá, để mọi người có chút ngoài ý muốn chính là, hai cái này rõ ràng là kiếm tu người, bắt đầu đấm quyền, cái kia đặc sắc trình độ không thể so với dùng kiếm kém. Chỉ là 5 giây đối quyền, khiến người ta cảm thấy giống như là hơn 1 năm một dạng. Bất quá, cái này 5 giây đối quyền, hai người lại là người nào đều không có đụng tới đối phương. Mọi người hơi có chút ngoài ý muốn, xem ra, cái này liệt thuần thật vô cùng cường đâu, có thể cùng Lâm Phong tương xứng. Trong lúc nhất thời, mọi người đều đang nghĩ, đây có phải hay không là một loại nào đó sách lược đâu. Dù sao, Lâm Phong các loại pháp khí càng mạnh hơn một chút, mà liệt thuần pháp khí rất đồ bỏ đi. Chỉ bất quá, mọi người vừa nghĩ như vậy. Phía dưới hai người đột nhiên lần nữa đột nhiên xuất quyền đánh tới. Hai người một quyền này, đều là đánh tới đối phương bên trái trên gương mặt. Nhưng, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là, liệt thuần đứng tại chỗ động cũng không có động, nhưng là cái kia Lâm Phong lại thất tha thất thểu lui về phía sau mấy bước. T. Tất cả mọi người nhìn đến đây hít vào một ngụm khí lạnh, đặc biệt là trong đạo trường một số quyền tu tiên giả, vừa mới hai người đối hoành, tại những thứ này quyền tu tiên giả xem ra, quả thực không có chút nào kỹ thuật có thể nói. Có lẽ tại cái khác ngoài nghề tu tiên giả xem ra, hai người này quyền đầu lại nhanh, lại hung ác, tại tăng thêm song phương né tránh động tác, để động tác này xem ra rất là loẹ loẹn. Nhưng là, tại những thứ này chân chính quyền cạo mặt trước, liệt thuần cùng Lâm Phong hai người đối quyền. Tựa như là đang nhìn hai cái 40-50 tuổi phạm nhân trung niên đại thúc tại ném vương bắt quyền một dạng, không có kết cấu gì có thể nói. Mà liệt thuần thì nhất quyền đột nhiên đem cái này Lâm Phong đánh lui mấy bước, chính mình lại đứng tại chỗ động cũng không có động một chút. Những thứ này quyền tu tiên giả trong nháy mắt liền đã nhận ra, liệt thuần một quyền kia cũng không có cái gì kỹ xảo, thuần túy là dựa vào là tự thân lực lượng. Cái này liệt thuần, chẳng lẽ lại, không phải kim đan trung kỳ, là kim đan hậu kỳ. Cho nên một quyền kia thuần dựa vào lực lượng liền có thể đem Lâm Phong cho nện lui. Chỉ bất quá, gần 2 tháng, theo thành đan đỉnh phong tấn cấp đến kim đan hậu kỳ, đây có phải hay không là quá khoa trương một chút? Đương nhiên, mọi người cũng không có lập tức có kết luận, bởi vì chỉ là nhất quyền mà thôi, còn cũng không thể hoàn toàn xác định. Chỉ bất quá, đến đón lấy cũng có chút khoa trương. Liệt thuần tốc độ dần dần tăng tốc, lực lượng cũng biến thành càng lúc càng lớn. Cái này không chỉ là những cái kia quyền tu có thể thấy rõ, thì liền những cái kia ngoài nghề đều có thể thấy rõ, cái này nếu chỉ là liều quyền, cái này Lâm Phong tuyệt đối không phải đối thủ. Liệt Thuần nhất quyền so nhất quyền tốc độ nhanh, nhất quyền so nhất quyền hung ác, đánh Lâm Phong liên tục chân sau. Đồng thời, mọi người hiện tại chỉ xem bộ dáng của hai người, càng là kinh hãi. Liệt Thuần mặt không đỏ, hơi thở không gấp, mặt không biểu tình, mà Lâm Phong hiện tại nghiến răng nghiến lợi, chán nổi gân xanh lên, tại phí sức phòng thủ lấy Liệt Thuần tiến công. Tại trên đài cao Liệt Giang còn có Lăng Thiên Nam, Địch Trần ba người, nhìn chính là âm thầm kinh hãi. Cái này, Liệt Thuần cái gì thời điểm biến thành quyền tu? Phải biết Thần Kiếm Tông là một cái tiêu chuẩn kiếm tu môn phái, nơi này chỉ tu kiếm, đồng thời Liệt Thuần từ nhỏ đến lớn đi cũng là kiếm tu, chưa bao giờ tiếp xúc qua còn lại tu luyện phương thức a. Đương nhiên, Liệt Giang ba người ngược lại là không có có dư thừa ý nghĩ, có lẽ là tiền bối tại cái kia trong một tháng, một lần nữa dạy bảo a. Mà lại, tu tiên giả nửa đường đổi tu, ngược lại cũng không phải không có, mặc dù nói rất ít, nhưng cũng có qua. Nổi danh nhất cái này ví dụ, đó chính là lần này Vạn Tông Thịnh Điển mục tiêu cuối cùng nhất, Vạn Quân Chi Chủ Tiên Phủ. Vạn Quân Chi Chủ có lẽ là trước đó cũng là Thần Kiếm Tông một tên ngoại môn đệ tử, tại Thần Kiếm Tông chờ đợi tiếp 10 năm gần đây, kiếm tu một mực đông không thành tây chẳng phải, cuối cùng Vạn Quân Chi Chủ rời đi Thần Kiếm Tông, đổi thành trận tu. Cuối cùng mới trở thành kia danh chấn toàn bộ phía Bắc Châu một phương cự bá, kém một bước phi thăng thượng giới. Về sau cái này Vạn Quân Chi Chủ đi về cõi tiên trước, đem tiên phủ vụng trộm đặt ở Thần Kiếm Tông phụ cận, xem như lá dụng về cội, gần nhất mới phát hiện. Cho nên, đổi tu cũng không có gì, chỉ cần có ngày phân liền tốt. Liệt Thuần lực lượng tốc độ thực sự quá mạnh, rất khó không khiến người ta tưởng tượng đến Liệt Thuần đã theo kiếm tu vòng vo quyền tu. Đương nhiên, hiện trường tất cả mọi người sẽ không biết, Liệt Thuần đang cùng cảnh phổ tháng thứ nhất bên trong đến cùng làm cái gì. Một cái kia nguyệt, Liệt Thuần thế nhưng là cầm lấy cảnh phổ cái kia cái quốc, đới một tháng hô a. Tuy nhiên tại cảnh phổ trong sân đới một tuần lễ, cảnh phổ không cho đới về sau, nhưng là không ngăn nổi Liệt Thuần sau khi trở về thêm luyện a. Liệt Thuần cái kia thật đúng là trọn vẹn đới một tháng hố. Mà lại cái kia cũng không phải phổ thông đào hố, cái kia Kim Châu Hồng Thiết chế tạo cái quốc bên trong là có ngày máy đạo lý, là có ý cảnh, Liệt Thuần mỗi đào một chút hố, thân thể cường độ, lực lượng, tốc độ, đều tại cực tốc tăng lên. Liệt Thuần hiện tại thân thể cũng không phải cái kia yếu đuối kiếm tu thân thể, Liệt Thuần thân thể so với cái kia mỗi ngày đoán thể ngoại tu đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cái này Lâm Phong tuyệt đối không có khả năng là Liệt Thuần đối thủ. Mà để mọi người cảm thấy nhất kinh ngạc là, cho tới bây giờ Liệt Thuần chỗ bạo phát đi ra linh lực cùng chân khí, đều là Kim Đan Trung Kỳ. Là Kim Đan Trung Kỳ không sai, nhưng, Liệt Thuần cái kia mặt không thay đổi mặt, còn có như thế, không hề giống là đem hết toàn lực dáng vẻ. Xem xét lại Lâm Phong bên kia, bạo phát đi ra linh lực cùng chân khí cũng là Kim Đan Trung Kỳ, nhưng, Lâm Phong hiện tại cắn răng, đỏ mặt dáng vẻ, xem xét cũng là đã đang toàn lực phát huy. Cái này Liệt Thuần thực lực sẽ không phải thật là Kim Đan hậu kỳ a. Tất cả mọi người hơi hơi nuốt ngụm nước bọt về sau, liền lập tức hướng về cảnh phổ phương hướng một mặt hoảng sợ nhìn lại. Vị tiền bối này, đến cùng là cho cái này Liệt Thuần ăn thiên tài địa bảo gì, gần 2 tháng. Thành Đan đỉnh phong đi thẳng đến Kim Đan hậu kỳ. Đây tuyệt đối là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Tại mọi người kinh ngạc nhìn lấy phía dưới một màn lúc, đột nhiên, Liệt Thuần lại đấm một quyền đánh ra. Một quyền này, trực tiếp nện vào cái kia Lâm Phong trên mặt. Một quyền này lực lượng lớn đến lạ kỳ, trực tiếp đem Lâm Phong nện bay ra ngoài. Vốn là Liệt Thuần tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong vẫn áp bách lấy Lâm Phong tại đánh, Lâm Phong đã nhanh đến luận võ đài bên dưới, một quyền này, Lâm Phong có thể liền trực tiếp rơi ra luận võ đài bên ngoài rồi. Thì, chỉ đơn giản như vậy. Mọi người vừa mới chờ mong vạn phần chiến đấu, vậy mà liền muốn lấy Liệt Thuần nhẹ nhõm chiến thắng rồi. Chỉ bất quá, tại tất cả mọi người cũng không nghĩ tới thời điểm. Cái kia vốn là lập tức muốn ngã ra bên ngoài sân Lâm Phong đột nhiên dừng lại, không có ở hướng ra phía ngoài bay đi. Mọi người nhìn kỹ. Liên nhìn đến Liệt Thuần không biết cái gì thời điểm đã theo sau, đồng thời một cái tay đã bóp lấy Lâm Phong cổ. Một giây sau, Liệt Thuần bỗng nhiên kéo một cái này Lâm Phong, trực tiếp lại đem Lâm Phong ngã lại luận võ đài bên trong. Lúc này, một đạo cự đại tiếng ầm ầm trong nháy mắt vang lên, luận võ đài trung gian trong nháy mắt xuất hiện một cái hố to. Theo cái hố to này hướng phía ngoài kéo dài lấy to lớn vết nước. Tại làm hết đây hết thể Liệt Thuần, mặt không thay đổi đứng tại luận võ đài một bên, nhìn lấy cái kia hố to khe nói. Thật sự là nhàm chán, lực lượng thấp, tốc độ chậm, cũng chỉ là loại trình độ này, cũng dám cùng tiền bối kêu gào. Chương 88, lên, đem lời nói mới rồi tại nói một lần. Cái này từ đầu đến giờ, cũng liền đi qua không đến 3 phút, nhưng là cái này 3 phút, nhìn tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Liệt Thuần. Liệt Thuần hoàn toàn ở treo lên đánh Lâm Phong. Hoàn toàn treo lên đánh. Cái này Lâm Phong liền một chút lực phản kích đều không có. Nếu như vừa mới cái này Liệt Thuần nắm lấy Lâm Phong không phải hướng trong chẳng ném, mà chính là hướng về bên ngoài sân ném, chỉ sợ, cái này Lâm Phong cũng đã bị đào thải. Lúc này Cảnh Phổ nhìn lấy phía dưới một màn, một mặt hài lòng. Ân, quả nhiên, Liệt Thuần so Lăng An An vẫn là mãnh liệt nhiều nha. Hoàn toàn cũng là treo nện. Cái này Lâm Phong hoàn toàn không có một chút phản kích năng lực. Cảnh Phổ nhìn lấy một bên, cái kia đã sớm lâm vào khiếp sợ Vân Kỳ Giao nói. Thế nào, ta liền nói các ngươi kia là cái gì ba đại thiên kiêu là làm cản rỡ, không có gì hàm kim lượng. Lấy lại tinh thần Vân Kỳ Giao, nghe Cảnh Phổ, không khỏi một bẻ cái miệng nhỏ nhắn nói. Mới không phải đây. Ba đại thiên kiêu không có sai, sai là tiền bối. Tại không có tiền bối trước, ba đại thiên kiêu cũng là ba đại thiên kiêu, cốt linh trăm năm đừng nói có thể đạt tới kim đan trung kỳ, liền xem như kim đan sơ kỳ vậy cũng là hiếm thấy. Giống như là Linh Tĩnh, mặc dù nói trước mắt là kim đan sơ kỳ, nhưng bởi vì Linh Tĩnh niên kỷ so Lâm Phong còn có Vân Kỳ Giao niên kỷ đều còn phải nhỏ hơn nhiều, trong tương lai mấy chục năm, dù sao tại cốt linh trong vòng trăm năm, cũng là nhất định có thể tấn thăng kim đan trung kỳ. Cho nên, toàn bộ phía Bắc Châu, cái này đệ nhất, có thể được xưng là thiên tiêu, cũng liền ba người này mà thôi. Nhưng ai biết, tiền bối tới sau, thiên tiêu lại đột nhiên giống như đột nhiên không đáng giá một dạng. Lăng An An đã kim đan sơ kỳ, xem ra đến bây giờ, mỗi ngày theo tiền bối ăn cái kia có thể so với thiên tài địa bảo rau xanh, kim đan trung kỳ cũng là ở trong tầm tay. Còn có cái này Liệt Thuần, hiện tại tuyệt đối là kim đan hậu kỳ. Đương nhiên, Vân Kỳ Giao là không có gì tư cách nói những thứ này, bởi vì Vân Kỳ Giao cảm thấy, chính mình là người được lợi lớn nhất. Dù sao, mình đã là nguyên anh sơ kỳ. Vân Kỳ Giao cảm thấy, lần này Vạn Tông Thịnh Điển về sau, cái này ba đại thiên kiêu sợ là muốn một lần nữa định nghĩa một chút. Dù sao, Liệt Thuần đều có thể theo thành đan đỉnh phong tấn thăng đến kim đan hậu kỳ, cái kia từ nhỏ được xưng là siêu cấp thiên tài Linh Tĩnh tự nhiên cũng kém không nhiều đi đâu, xem chừng đã là kim đan đỉnh phong cũng khó nói. Nghĩ tới đây Vân Kỳ Giao cũng không cho phép có chút đắc ý, nhìn như vậy tới, cái này một đời mới ba đại thiên kiêu đứng đầu, không chính là mình. Mà phía dưới Liệt Thuần chính tại vừa sửa sang lại vừa mới bởi vì tranh đấu mà làm loạn y giải phục, một bên nhìn lấy phía dưới mặt không thay đổi hố to khe nói. Ngươi chỉ có chút thực lực ấy sao, thiên tiêu đứng đầu. Trong hố lớn đến cùng tình huống như thế nào, mọi người thấy cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, bởi vì hố lớn bên trong còn có thật nhiều đá vụn, tại vùi lấp lấy, cái kia Lâm Phong ngay tại cự trong hầm, mọi người cũng không rõ ràng, cái này Lâm Phong đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ bất quá, đúng lúc này, mọi người đột nhiên nhướng mày, túi đầu nhìn lấy y phục của mình. Mọi người chỉ cảm thấy, y phục của mình biến đến nhẹ nhõm. Bất quá. Đám người túi đầu xem hết y phục của mình, tại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía dưới sân thi đấu lúc, liền kinh ngạc phát hiện, cái kia sân thi đấu bên trong đá vụn, cũng phiêu đắng lên. Cùng lúc đó, bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, sấm sét vang rội. Đùng đùng không dứt các loại lôi điện âm thanh vang lên không ngừng. Mọi người chỉ là sửng sốt một chút về sau, một giây sau liền biết sẽ phải phát sinh cái gì. Vạn Đăng Các. Đem quyển kia sách cấm. Cũng cho cái này Lâm Phong tu luyện. Lúc này, mây đen kia tràn đầy lôi vân, đột nhiên từng đạo tia chớp hướng về phía dưới hố lớn bên trong bổ tới, những cái kia phiêu đãng lên sàn nhà tinh cương đá vụn, bị cái này như bạc như rắn tia chớp bổ trúng một khối, liền lập tức vỡ nát. Đùng đùng không dứt ngân xả càng ngày càng nhiều, hướng về hố lớn bên trong bổ tới, như là cuồng vũ đồng dạng, lấp lóe không ngừng. Mà cái kia hố lớn bên trong Lâm Phong một cỗ siêu cường khí thế, chính đang nhanh chóng tăng lên. Mọi người rất nhanh liền cảm nhận được Lâm Phong thực lực hiện tại đã phía trên đã tăng tới kim đan hậu kỳ. Đồng thời, còn tại tăng lên. Cơ hồ chỉ là 5 giây về sau, Lâm Phong thực lực liền trực tiếp đạt đến kim đan đỉnh phong. Mọi người ngẩng đầu nhìn trước mặt tình cảnh này về sau, hơi hơi nuốt ngụm nước bọt, thật là cái kia bản thần đạo thiên dẫn thuật. Cưỡng ép ngưng tụ tiểu lôi vân, ngưng tụ tiểu thiên đạo sau đó cưỡng ép rót nhập thể nội, lâm thời tăng thực lực lên, đây là một bản siêu cường thánh giai công pháp. Chỉ là ngắn ngủi mấy giây, Lâm Phong thực lực cũng đã theo kim đan trung kỳ cực tốc thăng lên đến kim đan đỉnh phong. Đương nhiên, mạnh mẽ như thế không nói lý công pháp, tự nhiên cũng có không địa phương tốt, cưỡng ép ngưng tụ tiểu lôi vân, đem tiểu thiên đạo rót vào trong cơ thể mình, đây chính là tại tàn phá tự thân. Liền xem như may mắn cái kia xong việc về sau cũng muốn nằm trên giường cái gần nửa năm, nhưng nếu là không may mắn, trực tiếp bị hủy căn cơ cũng không phải là không có khả năng. Phương pháp này quá hung tàn, cho nên bị liệt là cấm thuật. Nhưng tương tự, đã mất đi cái gì, tự nhiên liền được cái gì, mạnh mẽ như vậy công pháp, mặc dù hậu quả rất nghiêm trọng, nhưng là, hiệu quả cũng rất cường. Kim đan đỉnh phong A. Mà cái kia đứng tại trong sân Liệt Thuần khi nhìn đến trước mặt tình cảnh này về sau, cũng hơi hơi nhíu mày. Ầm ba. Một tiếng nổ vang rung trời, cái kia nguyên bản hố lớn trực tiếp nổ tung. Một bóng người đột nhiên lướt đi ra, đạo nhân ảnh này toàn thân lóe ra ngân lôi, ở chung quanh đùng đùng không dứt vang lên. Là Lâm Phong. Bất quá, lúc này Lâm Phong lại hoàn toàn đại thay đổi. Nguyên bản trải vuốt cẩn thận tỉ mỉ tóc, hoàn toàn tản ra, mái tóc màu đen cũng thay đổi thành tóc bạc, đồng thời lóe ra cùng ngân lôi đồng dạng nhan sắc. Vốn là con ngươi màu đen, đồng dạng cũng biến thành con ngươi màu bạc. Hai tay y phục hoàn toàn sụp đổ, Lâm Phong cánh tay biến thành loại kia bạc thanh sắc, có điểm giống là bảo thạch đồng dạng, có chút trong suốt, thậm chí cánh tay kia bên trong mạch máu đều có thể trông thấy. Hiện tại Lâm Phong thật có chút giống như là lôi thần hạ phàm đồng dạng. Liệt Thuần nhìn lên trước mặt một màn, cũng không có sợ hãi, chỉ là nhếch miệng lên nói. Xem ra, tựa như là rất dọa người. Nhưng Liệt Thuần lời vừa nói dứt, một giây sau, Liệt Thuần xác thực giật mình, trực tiếp cắn răng hướng về phía bên phải né tránh. Chỉ bất quá. Làm Liệt Thuần động trong nháy mắt đó, Lâm Phong đột nhiên thì xuất hiện đến Liệt Thuần sau lưng, nắm lấy Liệt Thuần cái hót hướng thẳng đến cái kia to lớn đài luận võ bên trên nhân tới. Chỉ nghe, phịch một tiếng vang. Luận võ đài xuất hiện lần nữa một đạo to lớn vô cùng tiếng nổ mạnh. Sau đó, một đạo hố lớn xuất hiện lần nữa. Sau đó cái kia thiên không phía trên lôi vân, ba đạo ngân lôi lần nữa đánh xuống. Ầm ầm. Vừa mới xuất hiện hố to, bị cái này ba đạo ngân lôi lần nữa bổ nổ. Mọi người thấy cảnh tượng trước mắt, hơi hơi nuốt ngụm nước bọt, cái này Lâm Phong. Hiện tại, mạnh có chút phạm quý a. Lúc này Lâm Phong thì đứng tại cái kia hố to biên giới chỗ, mặt không biểu tình nguyện như thần đồng dạng. Dùng cái kia không tình cảm chút nào thanh âm nhìn qua phía dưới hố to nói. Đứng dậy, đem lời nói mới rồi, tại nói một lần. Chương 89, tiền bối không cho chơi, vậy liền kết thúc đi. Lúc này, tất cả mọi người đem đầu chuyển hướng cảnh phổ. Dù sao, xem ra đến bây giờ, Lâm Phong giống như có lẽ đã là không thể chiến thắng. Mọi người muốn nhìn một chút, cái này cảnh phổ là phản ứng gì? Chỉ bất quá, cảnh phổ ngồi tại nguyên chỗ ngược lại là không có cái gì quá lớn phản ứng. Cảnh phổ chủ yếu là cảm thấy, cái này thoạt nhìn là rất lợi hại không sai, bất quá, đến cùng có lợi hại hay không, sao còn muốn tại đánh vài cái mới có thể nhìn ra a? Lúc này, hố lớn bên trong một bóng người đột nhiên lướt đi, Liệt Thuần quần áo trên người đã bị cái này vừa mới cái kia ba đạo ngân lôi nổ rách tung tóe lên. Bất quá, Liệt Thuần trên thân ngược lại là không có bị thương gì, đương nhiên, Liệt Thuần trên mặt biểu lộ, cũng không có giống trước đó như vậy nhẹ nhõm, mà chính là biến đến nghiêm túc. Liệt Thuần không tại nói nhảm. Cực tốc hướng về Lâm Phong phóng đi, Liệt Thuần tốc độ như là trước đó như vậy nhanh chóng. Cơ hồ trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lâm Phong sau lưng, nhất quyền đối với Lâm Phong cái hót trực tiếp vung đi. Mà một quyền này, đánh trúng Lâm Phong. Chỉ bất quá. Liệt Thuần tay, đột nhiên ngưng tụ, trực tiếp xuyên qua Lâm Phong cái hót. Mọi người thấy trước mặt tình cảnh này về sau, đều là kinh hô một tiếng, là tàn ảnh. Cái này Lâm Phong đã nhanh đến xuất hiện tàn ảnh. Nhất quyền hư không rơi Liệt Thuần, cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này Lâm Phong thực lực lại nhưng đã tăng lên tới loại trình độ này, khi nhìn đến trước mặt tình cảnh này về sau, cắn răng một cái, lập tức quay đầu muốn đối với phía sau mình tại vung nhất quyền. Chỉ bất quá. Liệt Thuần đầu vừa quay trở lại, còn không có xuất thủ, đột nhiên một cái bạc cánh tay màu xanh nhất quyền đã huy tới, trực tiếp trúng Liệt Thuần mặt. Sau đó Liệt Thuần thân thể tựa như diều bị đứt dây đồng dạng, cực tốc hướng về luận võ đài một bên khác, ngược lại bắn đi. Chỉ bất quá, tại Liệt Thuần thân thể lập tức liền phải bay ra luận võ đài lúc. Lâm Phong đột nhiên đuổi theo, đống nhiên nhấc lên đầu gối, trực tiếp đè vào Liệt Thuần trên bụng. Nhất thời, rên lên một tiếng, cái này Liệt Thuần thân thể giống như tôm bự đồng dạng, ở giữa không trung ngốn lượn, nhưng cái này Lâm Phong hiển nhiên sẽ không thì dễ dàng như vậy buông tha Liệt Thuần, gầm lên giận dữ dùng chính mình khuỷu tay, đống nhiên tại một đập Liệt Thuần cung đi lên phần lưng. Chỉ nghe phịch một tiếng, cái này Liệt Thuần thân thể thật giống như một khỏa như đạn tháo, hướng thẳng đến phía dưới luận võ đài đập ầm ầm đi. Lúc này, vốn là rách mướp luận võ đài bị cái này một lần trọng kích, triệt để nổ nát vụn. Lực lượng thấp, tốc độ chậm, thì loại trình độ này, cũng dám cùng ta kêu gào. Lâm Phong đem vừa mới Liệt Thuần mà nói cũng còn trở về. Chỉ bất quá, theo Lâm Phong câu nói này nói xong, một giây sau, hố lớn bên trong Liệt Thuần lần nữa trực tiếp lao ra, mặt không thay đổi hướng về Lâm Phong phóng đi. Nhìn lên trước mặt một màn, mặc kệ là Lâm Phong vẫn là chung quanh khán giả, đều là hơi kinh ngạc. Cái này Liệt Thuần. Xem ra, vẫn như cũng là không đau không ngứa dáng vẻ đây. Mà Lâm Phong chỉ là một chút sửng sốt một chút về sau, liền âm thanh lạnh lùng nói. Ngược lại là thẳng khẳng đánh. Sau đó song phương lần nữa chiến đấu ở cùng nhau, chỉ bất quá, lần này, Liệt Thuần liền không có trước đó như vậy bị đánh, dần dần cùng cái này Lâm Phong đánh có đến có về lên. Mọi người thấy cũng là một trận kinh ngạc, mặc dù nói cái này Liệt Thuần mới vừa rồi bị Lâm Phong tới phía dưới hung ác, nhưng không biết vì cái gì, mọi người thì luôn cảm giác cái này liệt thuần giống như không có sử xuất toàn lực một dạng. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, thật giống như, cái này Lâm Phong mặc kệ biến đến mạnh cỡ nào, cái này liệt thuần tổng sẽ đuổi theo một dạng. Cái này liệt thuần. Liệt thuần đến cùng thực lực gì a? Vừa mới Lâm Phong kim đan trung kỳ có thể đánh có đến có về, nhưng là cái này hiện tại Lâm Phong đã kim đan đỉnh phong, vì cái gì cái này liệt thuần còn có thể cùng cái này Lâm Phong đánh có đến có về. Mà Lâm Phong cũng càng đánh càng kinh hãi, Lâm Phong không phải người ngu, mỗi lần thời điểm chiến đấu, đương nhiên sẽ không trực tiếp toàn lực, mà chính là trong chiến đấu nhìn đúng thời cơ, từng điểm tăng cường. Nhưng là, Lâm Phong phát hiện, chính mình mặc kệ thêm mạnh đến mức nào, cái này liệt thuần vĩnh viễn có thể đuổi theo chính mình cường độ. Cũng liền vừa mới cái kia lần thứ nhất thời điểm, cái này liệt thuần có chút không có kịp phản ứng, bị tới phía dưới hung ác, nhưng là từ trong hố lớn sau khi ra ngoài, Lâm Phong thì không còn có loại kia nghiền ép chi thế. Mà Cảnh Phổ ngồi tại trên khán đài, nhìn lên trước mặt một màn cũng còn thật hài lòng. Ân, xem ra, cái này liệt thuần quả nhiên vẫn là có thực lực. Chỉ bất quá. Vậy cũng phải cẩn thận mới tốt nha. Vừa mới liệt thuần đột nhiên bị cái này Lâm Phong bắt đến cơ hội, nếu như không phải Lâm Phong đem liệt thuần lần nữa đánh về luận võ đài bên trong, hiện tại liệt thuần khả năng liền trực tiếp phải thua đâu. Mà lại, theo ban đầu, liệt thuần trước tiên đem cái này Lâm Phong đánh về luận võ đài bên trong đến xem, cái này liệt thuần liền không có nghiêm túc tại đối đai trận chiến đấu này, giống như là đang chơi một dạng. Có lẽ là đang trả thù trước đó Lâm Phong nhục nhã thần kiếm tông thủ. Chỉ bất quá. Cảnh Phổ cảm thấy loại tình huống này, vẫn là không muốn chơi đi. Nhìn ra được, cái này Lâm Phong thật là rất mạnh, liệt thuần nếu như một hồi một cái không chú ý, đang bị đánh đi ra, vậy nếu như Lâm Phong không có ở đem liệt thuần kéo trở lại, liệt thuần sẽ phải thua đây. Đến lúc đó liệt thuần một thua, cái kia toàn bộ thần kiếm tông nhưng liền không có người thứ hai có thể đi ra ngăn cản Lâm Phong. Cho nên, nhìn lấy phía dưới kia cùng Lâm Phong đánh có đến có về liệt thuần, Cảnh Phổ cũng là nhịn không được lớn tiếng nói. Liệt thuần cố lên A, toàn lực xử lý hắn. Cảnh Phổ một câu nói kia, để liệt thuần đột nhiên lăng ngay tại chỗ, mà liệt thuần cái này sững sờ như vậy lập tức, cái kia vốn là đang cùng liệt thuần cường độ cao đối chiến Lâm Phong, liền đột nhiên bắt được cơ hội này. Trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc, sau đó, Lâm Phong chợt quát một tiếng, toàn thân xuất hiện tiếng long ngâm về sau, Lâm Phong cái kia bạc nắm đấm màu xanh, sáng lên hào quang sáng chói, hướng thẳng đến liệt thuần trên mặt đánh mạnh mà đi. Mà lần này, so trước đó tất cả công kích đều muốn trọng. Thì cái này tốc độ ánh sáng nhất quyền, liệt thuần bị cái này Lâm Phong nhất quyền đánh trúng. Mà Lâm Phong lúc này trên mặt cũng lộ ra cực kỳ đắc ý biểu lộ đến, có chút dữ tợn lớn tiếng nói. Ngươi tiền bối kia không có nói cho ngươi biết lúc chiến đấu, không muốn phân tâm sao. Cảnh Phổ nhìn lên trước mặt một màn, cũng một mặt một bước. Ta đạp mã 4. Cảnh Phổ vừa mới để liệt thuần cố lên, gia hỏa này lại la hó. Trực tiếp đứng tại chỗ bất động rồi. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là, Lâm Phong cái này xem ra hung mãnh vô cùng nhất quyền đập trúng liệt thuần về sau, liệt thuần thân thể cũng không có giống trước đó như vậy, lần nữa bay rất ra ngoài. Mà chỉ là lui về phía sau hai bộ, đầu bị vừa mới một quyền kia đánh ngửa về đằng sau một chút.